Phần 301. Thủy Dung và Minh run rẩy khi nghe thấy bấm chuông ầm ĩ, cả hai còn chưa kịp mặc quần áo, con cặc của Minh lúc này rúm gió không còn ngẩng đầu hùng dũng như lúc trước. Thủy Dung đờ đẫn quên cả mặc quần áo, nàng lắp bắp mấy câu vô nghĩa. Minh ra xem ai gọi cửa. Thằng Minh vội vã mặc quần áo chay lon ton xuống dưới nhà. Chào chào cậu, mợ ơi, cậu Tuấn về. Thủy Dung luống cuống mặc váy chẳng kịp mặc slip và xu chính ngay trước khi chồng và con bước vào nhà. Vừa vặn chồng nàng dắt cô con vào đến cửa, nàng sững người khi thấy chồng xách theo một cặp ba đưa cho nàng mang xuống bếp làm thịt để cho hai cậu cháu lai dai. Nhưng em chưa làm ba bao giờ, không biết thịt thế nào, hay anh làm luôn đi, Thủy Dung từ chối khéo. Ai lại thế, mợ cứ để cháu chỉ một lần rồi sau biết làm ngay, ở nhà cháu vẫn làm cùng với mẹ cháu mà, ba là bổ khí huyết lắm đấy, biết đâu cậu mợ lại khoái khẩu, thằng Minh xen vào. Trong lúc đó thì cô con đã leo tót lên tầng 2 bật máy chơi điện tử ầm ầm, nó gọi bố lên chơi giúp cho phần khó, Tuấn vẫn mải chơi nên bảo Thủy Dung cứ nhờ thằng Minh chỉ giúp cách làm ba để tí nữa hai cậu cháu uống rượu. Thủy Dung giận chồng ra mặt, chả tế nhị chút nào, cả chiều ngày nay nàng đã làm tình mấy lần bã cả người, giờ chả có mảnh slip, xu chiêng nào mà lại phải nấu nướng cho chồng nhậu nhẹt, nhưng mấy vụ đấy thì Tuấn đâu có biết mà tế nhị. Thôi, hai mợ cháu mình xuống bếp đi. Minh nhẹ nhàng nói mà mắt như ra lệnh, Thủy Dung đành phải xuống bếp cùng Minh. Lúc nãy mợ có sướng không, hay là cháu chơi chưa đủ đô? Minh ghé sát tai Thủy Dung thì thào, hai tay ôm Thủy Dung từ phía sau mà bóp vú ối, Thủy Dung không mặc xô chiêng à, để cháu xem có slip không nhé. Minh lại dạo dực hết cả người vén váy Thủy Dung lên thì sờ ngay đám lông đang phất phơ tự do, dâm thế này mà còn giả vờ, dạng chân cho cháu móc lốp nào. Thủy Dung điếng người vì thằng Minh quá liều lĩnh, nhưng nàng chả dám đôi co vì sợ chồng nàng nghe thấy, thằng Minh được thế thì cứ ghé mồm mà hôn cổ hôn tai nàng, tay thì bóp vú tay thì móc bím làm Thủy Dung cứng cả người, bây giờ không địch được đâu cháu, lúc khác mợ chiều, cậu Tuấn đang ở nhà, Thủy Dung hổn hển nói, thằng Minh cũng chẳng dám địch Thủy Dung lúc này, nhỡ cậu Tuấn nó xuống bắt gặp thì nó chém bỏ mẹ. Đấy, mợ lấy ba ra đi, Minh nói to cố ý cho cậu Tuấn nghe thấy, nhưng lại xoay người Thủy Dung lại. Dí tay nàng vào khóa quần, Thủy Dung không hiểu ý ngước mắt nhìn thằng cháu mất dạy, mợ làm thế này này, nhẹ nhàng lôi ba ra kéo nó sợ rụt đầu vào thì chả làm ăn được gì, mồm nói khơi khơi, Minh ấn Thủy Dung quỳ xuống, bây giờ Thủy Dung đã hiểu thằng cháu muốn gì, nàng run rẩy kéo khóa quần của Minh, trời, con cặc của nó đã cương cứng từ bao giờ, nàng liếc nhìn lên phòng khách xem động tĩnh thế nào. May mà chống nàng vẫn trên gác với thằng cu, giờ thì bắt buộc nàng phải đồng lõa với thằng Minh rồi. Vẫn còn cặc chắc địch cương cứng dài ngoãng mà nàng đã được địch, nhưng lúc này sao Thủy Dung thấy nứng quá, cảm giác phụng trộm ngay tại nhà khi có mặt chồng làm cơn dâm dục của nàng bốc dữ dội, nhẹ nhàng kéo đầu, ba, của thằng cháu ra, thằng Minh chẳng cần biết mợ nó có chịu hay không, liền bóp miệng mợ nó và nhét cái của nợ đấy vào. Thủy Dung run run liếm láp và hít sâu mùi cặc nồng nồng, như thế này phải không cháu, Thủy Dung ngước mắt lên hỏi, lưỡi nàng vẫn trượt dọc theo chiều dài dương vật. Đúng rồi. Nhưng mợ phải cầm chặt bằng hai tay, rồi kéo đầu ba ra, Thủy Dung nắm cả hai tay dọc theo dương vật thằng Minh mà sục, miệng nàng ngậm trọn đầu khấc, nàng chủ tài bú một điêu luyện, lưỡi xoắn lấy quy đầu, hai bờ môi ngậm chặt, nàng xoay đầu liên tục làm Minh sướng vô cùng, đấy, mợ làm tiếp đi, thế là đúng rồi đó, mợ giỏi quá, làm như chuyên nghiệp, Minh vẫn cô nói vọng ra, cảm giác thật tuyệt vời khi được vợ cậu Tuấn khẩu dâm ngay tại nhà mà chồng vẫn ung dung ngồi chơi. Mợ nhanh tay lên, sắp được rồi đấy. Thủy Dung ngừng ngay lại, nàng chưa muốn Minh xuất tinh vì muốn kéo dài cảm giác vụng trộm lỗ liễu này, ừ, mình yên tâm, mợ sẽ làm ngay, nàng nhoẻn cười dâm đãng, nàng đứng thẳng dậy, ôm lấy cổ Minh mà hôn đắm đuối để thưởng cho thằng cháu mất dạy đã sáng tạo pha làm tình độc đáo này, ngoại tình ngay trong nhà khi có chồng làm nàng chưa địch đã chảy dâm thủy ướt cả đùi. Thủy Dung e ấp kéo váy lên quá hông rồi xoay mông lại phía con cặc đang chồng ngược của thằng Minh, nàng chống hai tay vào bệ bếp. Khẽ ngoảnh đầu lại, Minh làm mẫu cho mợ con ba này đi. Ừ, sau khi mợ đã lôi đầu ba ra rồi thì bây giờ là chọc tiết nhé, phải nhanh, dứt khoát, như thế này này, miệng nói chim làm, Minh sọc ngay con cặc vào âm hộ đầy dâm thủy của Thủy Dung, hự hự Thủy Dung mím môi để khỏi hét lên vì cảm giác con cặc to khỏe của Minh mạnh mẽ thọc sâu vào đến tận gốc, hai tay Minh giữ chặt hông Thủy Dung, cứ thế đi tới tấp, ăn vụng tại nhà sướng thật. Thủy Dung tuy đã làm tình và ra mấy lần trong ngày nhưng nàng vẫn thấy sướng rực người, mỗi lần một kiểu địch khác nhau làm nàng không thấy chán. Nàng chủ động ngoáy hông làm âm hộ được cọ sát tứ phía, thằng Minh cũng lên đỉnh với mấy chiêu dâm dục của Thủy Dung. mợ làm thế này được chưa Minh? Thủy Dung vẫn cố hỏi, ừm, mợ làm giỏi lắm, mấy cô chuyên nghiệp ngoài hàng còn kém xa, Minh vẫn phầm phập địt, hai mợ cháu vẫn giả vờ nói chuyện để Tuấn khỏi nghi ngờ. Bây giờ mợ xoay lại, để con ba lên đây nhé, Minh xoay Thủy Dung lại, bế xốc nàng lên, hai tay Thủy Dung ôm vào cổ Minh, hai chân quắp ra sau lưng cháu, nàng dí âm hộ vào dương vật của thằng Minh rồi thả nhẹ cơ thể, đúng là cảm giác rơi tự do cắm tròn âm hộ nàng vào dương vật của Minh, hai tay Minh đỡ lấy mông Thủy Dung, dìu nàng dập lên dập xuống, dương vật vào sâu đến tử cung làm Thủy Dung vật vã, ối, con ba của mợ chảy nhiều nước quá này, ướt cả da sàn rồi, cháu cứ làm tiếp đi, để tí mợ lau, dâm thủy chảy tràn lan nhưng Thủy Dung mặc kệ. Nàng chỉ muốn được địt càng nhanh càng mạnh, anh Tuấn ơi, anh có muốn xem cháu anh thịt ba không, Thủy Dung hỏi chồng. Không, em cứ giúp nó làm đi, mình cứ tự nhiên nhé tiếng cậu nó vọng từ trên tầng xuống. Tuấn đâu biết vợ chàng đang được thằng Minh địt tơi bời dưới bếp, vừa địt nhau lại vừa nói chuyện với chàng cho sướng thêm. Thủy Dung và Minh nhìn nhau cười dâm dục, rồi cả hai lại mút lưỡi hôn quằn quại, phía dưới vẫn địt không ngừng. Minh sắp xuất tinh, nó đỡ Thủy Dung tựa vào tường rồi địt những cú thật mạnh, em làm được rồi anh Tuấn ơi, Thủy Dung không hiểu sao lại gọi chồng, có lẽ do cơn sướng làm nàng chả kiểm soát nổi bản thân, nàng sướng hơn nhiều khi được địt bởi Minh mà lại gọi tên chồng. Từ chỗ bị cưỡng ép Thủy Dung đã tham gia nhiệt tình với Minh khi làm tình, nàng tuy có nhờ đến chồng nhưng chỉ làm tăng khoái cảm trong cơ thể, Thủy Dung có bóp âm đạo làm Minh xuất thẳng luôn vào âm hộ Thủy Dung một dòng tinh trùng nóng hổi. Dập thêm chục phát cho ra hết hàng, Minh đỡ Thủy Dung xuống, nàng xoắn lấy mút cặc như vắt nốt những giọt tinh quý giá làm Minh dùng mình, chơi gái nhà lành đúng là sướng, chả bao cao su gì cả mà nhiệt tình hơn ca ve mấy lần. Thủy Dung nhanh chóng vào nhà tắm để rửa bím, trong lúc đó, dù mệt Minh vẫn nhanh chóng xử lý cặp ba, vì đã quen nên thiết làm rất nhanh, Thủy Dung chỉ việc ra nấu nướng, nàng lên nhà thay váy rồi xuống dọn mâm cho chồng và cháu uống rượu. Ấy, mợ làm ba thành thạo lắm, thế này là cậu được chăm sóc bậc nhất đấy nhé, Minh nâng ly mời cậu Tuấn và Thủy Dung, nàng tùm tìm cười, cái thằng này cũng văn vẻ gớm. Tuấn vô tư cậu cảm ơn cháu đã hướng dẫn mợ nhiệt tình, dưới bếp chắc nóng làm hai người vã mồ hôi đáy nhỉ, không sao, mợ làm là chính. Cháu chỉ thụ động thôi, mà uống rượu tiết ba này thì tối nay phải biết nhé, Minh pha trò làm Tuấn và Thủy Dung cùng cười thoải mái nhưng mỗi người hiểu theo một cách riêng. Chương 302. Phần 302. Thủy Dung quấn chiếc khăn đi từ nhà tắm đi ra thì thấy thằng Minh vẫn đang trần truồng, chỉ quấn một cái khăn ngang bụng đang lúi húi cho đĩa VCD vào máy đặt ở trong góc phòng, xong xuôi, nó đi lại thả người ngồi lên mép chiếc giường rộng êm ái, vẫy tay với cô lại đây mợ. Gì vậy Minh? Mợ lại đây đi, Minh cho mợ xem cái này hay lắm. Thủy Dung đi lại gần, cô khép nép ngồi xuống. Minh cười khi thấy mợ Dung ý tứ ngồi cách nó ra, tay thì cố kéo chiếc khăn tắm ngắn cũng cỡn xuống che phần dưới. Nhưng vì quá ngắn nên không ăn thua gì cả hì hì. Mợ, bây giờ mà mợ còn định xấu hổ che cái gì không cho cháu nhìn thấy nữa nào. Mợ, Thủy Dung ấp úng. Thôi nào, ngồi dịch vào đây đi nào bà mợ xinh đẹp của cháu. Thủy Dung đành ngồi dịch sát vào thằng cháu và để cho nó choàng tay qua vai ôm cô. Thằng Minh cầm cái điều khiển từ xa bấm nút play và nói với mợ chắc mợ chưa bao giờ xem thể loại phim này nhỉ. Thủy Dung nhìn phần giới thiệu tên phim bằng tiếng Anh hiện lên và nhìn nó hỏi phim gì hả Minh? Thì loại phim đó, phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi ý. Hay quá ha, vậy, anh, bao nhiêu tuổi rồi mà đòi coi phim đó? Thủy Dung liếc xéo nó. Hì, chưa tới 18. Vậy mà dám xem phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi ha. Cháu là trường hợp ngoại lệ mà, mợ xem đi, hay lắm. Cũng lúc đó màn hình TV hiện lên những cảnh giới thiệu trích đoạn của phim. Ngay từ những cảnh đầu tiên, mặt Thùy Dung đã đỏ ửng lên đến tận chân tóc. Cô hiểu đây là loại phim gì vì thỉnh thoảng cô cũng đã từng xem, nhưng là xem lén một mình, ngay cả với chồng cô cũng chưa bao giờ xem cùng cả. Vậy mà bây giờ cô lại xem chung với thằng cháu trong một tư thế gần như là trần truồng, cô vội cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn nữa. Khiếp, mợ cứ làm như mợ là con gái mới lớn chưa biết gì ấy mà ngược. Mợ, xấu hổ lắm, Thủy Dung ấp úng. Trời, có gì đâu mà mợ phải xấu hổ, thì cũng cái chuyện mợ vẫn làm với chồng mợ hàng ngày và với cháu nãy giờ đấy thôi, nhưng mà... Nào, nó ngắt lời mợ xem đi cho biết. Diễn viên người ta đã dám chịu ngượng biểu diễn để quay phim cho mình xem mà mình lại không dám xem à. Mắt vẫn nhìn xuống đất, Thủy Dung lúng túng chống chế. Không phải là mợ không dám xem, nhưng mà xem cùng với Minh mợ thấy kỳ quá, ngượng chết đi được. Thằng Minh nâng cằm của mợ Dung lên hướng về phía màn hình TV, cười. Chẳng nhẽ mợ lại không dám xem thử một lần cùng với cháu à, mợ Dung xinh đẹp của cháu sao mà nhát gan thế, có gì kinh khủng lắm đâu mợ, nào mợ, cùng với cháu xem đi. Phần vì thằng cháu kéo đầu Thùy Dung hướng về phía màn hình TV, phần vì Thùy Dung cũng không muốn mất thời gian vì cái chuyện còn con này, và lại cô nghĩ thôi thì cứ xem với nó có sao đâu, làm chuyện ấy, còn được huống chi là xem chung, giữa mình với nó bây giờ thì còn gì nữa đâu mà e dè xấu hổ chứ. Thế là Thùy Dung bắt đầu xem những gì đang diễn ra trên màn hình. Đập vào mắt cô là cảnh một cô gái da trắng tóc vàng đang đứng cùng hai chàng trai trẻ người Á trong buồng tắm. Họ hoàn toàn trần truồng và đang vừa cười đùa trò chuyện vừa kỳ cọ tắm táp cho nhau dưới vòi hoa sen. Phải nói cô gái nọ rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ phương Tây, cô gái cao lớn, da trắng mịn không tì vết, tóc vàng dài mượt mà, cặp mắt cô ta xanh biếc dưới cặp lông mày hơi xếch lên trông rất cá tính mạnh mẽ. Mũi cô ta hết cao xinh xắn, cặp môi dày gợi cảm. Vóc dáng người cô này thì hết chê, như một vận động viên thể thao vậy, ngực to căng như chồm về phía trước, eo thon nhỏ khỏe mạnh, hông rộng, chân thon dài săn chắc. Hai cậu thanh niên cũng rất đẹp trai khỏe mạnh, vốn tiếng Anh của Thùy Dung cũng khá nên qua đối thoại của những nhân vật trong phim. Cô hiểu đây là một cô gái làm tiền được hai cậu thanh niên tranh thủ bố mẹ vắng nhà đưa về để chơi. Cô đỏ dần mặt khi nhìn cảnh tượng sống sượng trên phim, trên màn hình. Hai cậu thanh niên kia cứ phơi tơ hơ bộ phận giống đực trơ trẽn của mình ra không chút xấu hổ. Cái cô gái da trắng kia thì lại cứ nghịch ngợm cười phá lên, lấy tay gầy cho hai cái ấy của hai chàng trai này tương tương. Thùy Dung cũng rất tò mò khi nhìn chỗ bụng dưới của cô gái trong phim, đám lông cũng hung hung gần như màu tóc của cô ta vậy. Không cần phải nhìn cận cảnh, bằng con mắt tinh tế của phụ nữ, Thùy Dung nhận thấy cô này có môi âm đạo khá lớn, hồng hồng nằm giữa đám lông xồm xoàm. Thằng Minh mỉm cười khi thấy mợ Dung chăm chú theo dõi, đưa cho mợ ly nước, nó nói. Đấy, cháu thấy mợ có vẻ thích rồi đấy, vui vẻ ấy mà, có gì đâu, mợ chuẩn bị coi đến đoạn hay rồi đây. Trong phim, cô gái bắt đầu tụt xuống quỳ trên hai đầu gối giữa hai cậu thanh niên, nước vẫn chảy tràn trề dọc theo cơ thể săn gọn của hai chàng trai. Duyên dáng gạt mái tóc óng ả ra đằng sau cho khỏi vướng, cô gái ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên phía dưới háng một cậu thanh niên, cảnh quay sát vào. Đôi môi xinh xắn hồng tươi của cô gái già già hôn hít cái bộ phận săn săn như một quả cam nhỏ, lơ thơ những sợi lông xoăn đen nằm dưới dương vật của cậu thanh niên, lưỡi cô gái hơi thè ra giữa đôi môi hé mở, như để nếm cái quả đó, rồi cô gái dùng môi lưỡi mơn trớn, vừa hôn vừa mơn man dọc lên trên dọc theo cái dương vật màu hơi sẫm thẳng cứng mạnh khỏe của cậu thanh niên. Cho đến khi tới cái đầu tròn múp míp căng bóng thì cô ta hôn thẳng vào dầu nó trước khi há miệng ra ngậm thẳng lấy nó. Thứ nước trong veo ứa ra từ đầu dương vật dây cả vào đôi môi dày căng mọng của cô gái. Cô gái nó mút ngon lành luôn phiên dương vật của cả hai chàng trai trẻ. Vừa mút mắt cô ta lại vừa nhận xét bình phẩm. Miệng cười tươi như hoa, mắt nhìn thẳng vào camera một cách bạo dạn như thách thức người xem vậy. Sau khi mút mắt chụt chọt một hồi, cả ba người cùng ra phòng ngủ và leo lên chiếc giường đôi rộng rãi và bắt đầu các trò làm tình. Ôi, cháu chịu hết nổi rồi. Xin phép mợ nhé. Thằng Minh hứng quá, nó cởi cái khăn ra. Vật mợ Dung ra giường, nó say sưa sờ soạng hôn hít mợ, mắt vẫn không rời màn hình, như vẻ nó muốn tưởng tượng ra nó đang đóng trong phim vậy, còn mợ Dung của nó là nhân vật nữ trong phim. Bắt chước y hệt như trong phim, lúc cô gái trong phim bị đè ngửa ra làm tình thì nó cũng vật ngửa mợ Dung ra mà dập, rồi lúc cô nữ diễn viên bị lật sấp xuống cho nam diễn viên đè lên chơi xuống thì Thùy Dung cũng bị thằng cháu chơi như vậy. Rồi lúc cô gái trong phim chống tay quỳ trên giường như một con heo nái cho nam diễn viên quỳ chơi từ đằng sau thì thằng cháu cũng bắt Thùy Dung quỳ giống hệt như vậy. Thùy Dung cắn răng chịu đựng, trong đầu cô rủa thầm. Thằng này mới có tí tuổi đầu mà trụy lạc hết chỗ nói, mình là mợ nó mà nó dám, hành hạ, mình đủ mọi kiểu mà ngay cả đến ông cậu nó cũng chưa bao giờ được làm như vậy với mình. Thôi thì đằng nào cũng thế, mình đành dáng chịu nó hết hôm này cho xong vậy. Chừng được một lúc lâu thì thằng Minh rút dương vật từ trong người mợ Dung ra. Nó dí vào tận mặt mợ cái dương vật to bự với cái đầu tù tù đỏ tím nhờn nước trông phát ghê, nó nói rất tự nhiên mợ ngậm nó đi. Eo ôi! Thùy Dung thấy ghê quá nên cô quay đầu tránh đi khiến cái đầu dương vật chạm vào một bên má và cất giọng năn nỉ Minh, mợ xin cháu, mợ không thể, như thế, kỳ lắm. Thằng Minh cứ nài nỉ, nó cứ chìa dương vật sát vào mặt mợ khiến nó đụng lung tung vào mũi, vào cằm, vào má mợ, dây hết cả nước nhờn vào mặt mợ rồi nó nói mợ. Cháu không muốn ép mợ làm chuyện mợ không muốn đâu. Mợ cảm ơn, Thùy Dung mừng rỡ vì tưởng đã thoát nạn. nhưng hôm nay là bữa cuối cùng, mợ đã hứa là sẽ chiều cháu hết mình mà, mợ mà không giữ lời hứa thì sau này có chuyện gì xảy ra thì đó không phải là lỗi của cháu, nó lại nói tiếp, giọng nó đầy vẻ uy hiếp. Thùy Dung đắn đo lưỡng lự, kể ra thì chuyện chiều thằng cháu ngậm dương vật của nó thì hơi xấu hổ thật, thật ra không phải là cô chưa ngậm dương vật lần nào, thỉnh thoảng cô cũng ngậm của chồng, nhưng đó là chồng cô, còn với nó thì lại là chuyện khác, dù sao nó cũng là cháu cô. Chẳng lẽ cô lại, nghĩ mãi Thùy Dung tặc lưỡi thôi thì cố chịu một chút vậy, mình cũng đã hứa với nó rồi. Thùy Dung khẽ ấp gật đầu đồng ý và Lý Nhí nói nhưng Minh, rửa sạch nó đi đã được không? Thằng Minh cười hả hê. Có thế chứ, rồi đợi cháu một tí để cháu rửa. Thằng Minh hớn hở chạy vào buồng tắm, vừa bật vòi hoa sen rửa vừa huýt sáo vẻ thích chí, rồi tồng ngồng chạy ra với cái dương vật sạch sẽ đỏ đắn nảy tưng tưng theo nhịp bước của nó. Leo lên giường. Quỳ sấp lên mặt mợ Dung, chìa dương vật vào miệng mợ nói sạch sẽ rồi đây, mợ há miệng ra đi nào. Thùy Dung nhắm mắt miễn cưỡng há miệng ra tiếp nhận lấy cái dương vật còn thơm mùi xà phòng sạch sẽ, cô cảm nhận được cái đầu tù tù và cái thân tròn trùng trục của dương vật thằng cháu trong miệng cô, cảm giác miệng ngậm khít lấy cái đó của thằng cháu thật lạ lùng và xấu hổ, khác hẳn với khi ngậm của chồng. Mặc dù nó đã rửa sạch sẽ, Thùy Dung vẫn cảm nhận có một vị ngái ngái rất đặc trưng của đàn ông, có nằm mơ Thùy Dung cũng không nghĩ là có ngày cô lại có thể dùng miệng ngậm một cái dương vật của một người đàn ông không phải là chồng mình như thế này. Thùy Dung thấy thằng cháu khẽ khàng đẩy đưa nhẹ nhàng dương vật nó trong miệng cô, từ đầu dương vật nó, cô thấy một thứ nước nhờn nhờn gì đó ứa ra ghê ghê, mở mắt ngước lên nhìn nó, cô thấy nó cũng đang hao háo nhìn xuống mặt cô, ngắm nhìn một cách khoái trá cái dương vật của nó trong miệng cô. Thùy Dung định bảo nó tạm bỏ dương vật ra khỏi miệng cô cho cô nhè thứ nước nhờn nhờn trong miệng ra cho đỡ ghê, nhưng cô nói cứ lúng búng vì dương vật nó đầy trong miệng cô, và ở tư thế ngửa đầu thế này cô cũng không tránh đi đâu được. Thấy mợ Dung ú ớ nói, thằng Minh chỉ cười và còn giục. Mợ phải chủ động hơn nữa chứ. Cực chẳng đã, Thùy Dung đành cố gạt đi cảm giác ghê và nhục nhã để e ấp mút dương vật cho thằng cháu như một cây kem vậy. Cô thầm nghĩ nếu chồng mình mà nhìn thấy cảnh này thì chắc mình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa, thằng Minh tỏ ra sướng lắm, nó nhìn như nuốt lấy từng diễn biến trên mặt mợ Dung, miệng nó suýt xoa đầy khoan khoái, có lẽ nó đã muốn mợ Dung làm thế này cho nó từ lâu lắm rồi, đang bú, chợt Thùy Dung thấy phần gốc dương vật của thằng cháu giật giật và một cái gì đó mơ hồ dâng lên cuồn cuộn bên trong, rồi một tia chất lỏng sền sệt ấm ấm vọt tương ra mãnh liệt từ cái đầu dương vật to tròn của nó trong miệng cô. Qua bất ngờ Thùy Dung sững sờ không kịp phản ứng gì cả, vị mặn mặn, beo béo, ngai ngái sộc lên trong mồm cô. Thùy Dung cố nhỏm dậy thoát ra, nhưng ở tư thế ngửa mặt trên gối, còn dương vật thằng cháu chĩa từ trên xuống thế này, miệng cô không sao thoát ngay ra khỏi dương vật nó được, mồm cô vẫn liên tục nhận những đợt phóng tinh dần giật hết đợt này đến đợt khác, còn nó thì lại cố tình danh mãnh trùng trình làm chậm trễ, nên đến lúc Thùy Dung thoát ra được thì miệng cô đã đầy óng thứ nước trắng đục dinh dính đó. Vừa ghê, vừa tức đến suýt phát khóc, Thùy Dung lao vội vào buồng tắm, cô cố sức khạc nhổ, nhè cái thứ của nợ đó ra, nhưng nó cứ dinh dính nhờn nhờn rất khó nhè sạch ra được. Thằng Minh vừa cười vừa đi theo Thùy Dung vào buồng tắm, miệng liên tục nói. Cháu xin lỗi mợ, cháu không cố ý, chẳng qua là cháu thích quá không kìm được. Thùy Dung vốc một ngụm nước súc miệng thật sạch, nhìn mợ nhăn nhó, thằng Minh cười. Cháu nghĩ làm gì mà ghê đến thế nhỉ, nó cũng sạch ấy mà. Trong phim người ta còn ngậm nuốt ngon lành ấy chứ, nhưng mà được rồi lần sau cháu hứa sẽ chú ý hơn không để mợ bị như thế nữa, mà chẳng lẽ cậu Tuấn chưa ra trong miệng mợ bao giờ sao, thế cháu là người đầu tiên à? Mặc dù xúc miệng mãi, Thùy Dung vẫn cứ cảm nhận được cái vị đặc trưng của tinh dịch thằng cháu trong miệng mình. Cô thầm nghĩ, thôi đằng nào cũng xảy ra rồi, mới đầu thì ghê thật nhưng chắc là do yếu tố tâm lý thôi, chứ thật ra mình thấy nó cũng chỉ tanh tanh ngai ngái thôi chứ cũng không có gì kinh khủng lắm. Và lại nó đã hứa bữa nay là bữa cuối cùng thì mình đành cố chiều nó vậy. Chương 303. Phần 303. Thùy Dung với thằng cháu nằm ngủ chừng độ gần một tiếng thì thức dậy, nó kéo mợ Dung lại gần và lại đòi hỏi tiếp, ôm hôn vuốt ve mợ Dung một lúc, nó mỉm cười lấy tay ra hiệu chỉ xuống phía dưới bụng mình. Mợ, nữa đi. Thùy Dung liếc nhìn khẽ nói nhưng lần này Minh không được, vào miệng mợ nữa đấy. Thằng Minh chờ mình nằm ngửa ra một cách thoải mái rồi, cháu hứa, bú cho cháu đi nào mợ. Lần này thì không cần thằng Minh phải đè ngửa Thùy Dung ra tọng dương vật vào miệng nữa mà chính Thùy Dung chủ động dùng miệng phục vụ cái dương vật của nó trong khi nó nằm ngửa dạng chân thoải mái, chĩa thẳng Dương Vật lên trời, trong lòng cảm thấy nhục nhã lắm nhưng Thủy Dung cố gạt sang một bên để làm theo những gì nó yêu cầu. Thằng Minh khoái lắm, Dương Vật nó ứa nước ra tràn trề. Một lúc sau, chính nó phải đưa tay ra ngăn đầu Mợ Dung lại, miệng cười ngượng. Thôi thôi, dừng lại đi Mợ, cháu hết chịu nổi rồi, thêm một tí nữa là cháu vọt ra mất, lúc đó Mợ lại trách. Thủy Dung nhả Dương Vật của thằng cháu ra. Cô lấy mờ u bàn tay chùi miệng liếc nhìn cái Dương Vật hiên ngang chĩa thẳng đứng lên bóng nhờn như bôi mỡ. Chắc là nhờ miệng của mình, Thủy Dung thầm nghĩ. Nghỉ một lát cho đỡ hưng phấn, thằng Minh đưa bàn tay ra rất điệu về phía cái Dương Vật thẳng đơ của mình như mời vậy nào, xin mời Mỡ lên ngựa. Mặt ửng đỏ, Thủy Dung lồm cồm ngồi xổm lên người thằng cháu. Vì thằng Minh cứ nằm yên, không đưa tay xuống lựa vị trí Dương Vật của mình cho đúng chỗ cần thiết, ý để mặc hoàn toàn cho Thủy Dung chủ động. Nên cô đành một tay chống lên ngực nó, tay kia thò xuống cầm cái Dương Vật cứng nhắc đó kê vào miệng âm đạo của mình, rồi từ từ cô hạ người xuống cho cái Dương Vật đó từ từ đi từng phân một vào trong người cô, cho đến khi Thủy Dung cảm nhận được đám lông rậm rạp của nó chạm vào háng cô và cái bìu Dương Vật mềm mềm của nó cũng chạm vào phía dưới háng cô. Chứng tỏ Dương Vật nó đã chui trọn vẹn vào trong người cô. Thằng Minh nhìn Mợ Dung háo hức, hai tay nó vỗ vỗ vào hai bên hông Mợ dục nào. Bây giờ Minh làm ngựa nhé, Minh cho Mợ phi thoải mái đấy. Thủy Dung đành bắt đầu nhấp nhổm lên xuống cho cái Dương Vật thọc ra vào người cô, quả thật cô thấy mình rất giống với phi ngựa vậy. Xấu hổ quá đi mất, Thủy Dung thầm nghĩ. Mợ, nhanh nữa đi Mợ. Thằng Minh dục Mợ Dung, mắt nó say sưa nhìn bộ ngực khỏe mảnh của Mợ này tưng tưng theo nhịp phi. Nó với tay lấy cái điều khiển từ xa để đầu giường chĩa về phía tivi bấm nút. Trên màn ảnh lại hiện ra cảnh tiếp tục của bộ phim lúc nãy đang xem dở, thằng cháu bắt Thủy Dung vừa nhún nhảy trên người nó, vừa phải xem phim chứ không được ngoảnh đi nơi khác khiến cô ngượng hết chỗ nói. Lại giống như lần trước, bắt trước theo trong phim, nó bắt cô làm tình với nó theo đủ mọi tư thế như trong phim. Đã lỡ phóng lao rồi, giờ đây Thủy Dung chỉ còn biết cắn răng chiều theo mà không dám phàn nàn gì cả. Thậm chí cô còn phải cố tỏ ra vui vẻ trò chuyện với nó, biết đây là cơ hội cuối cùng của mình có được với Mợ Dung nên thằng Minh thỏa thích hành hạ người mợ xinh đẹp của mình, hồi lâu nó bảo Mợ Dung. Mợ ngừng lại đi, tới phiên cháu rồi. Lúc đó Thủy Dung rời thằng cháu ra và nằm xuống bên cạnh nó. Thằng Minh thả người chùm lên mình Mợ Dung, nó dùng đầu gối gạt hai chân Mợ dạng rộng ra và hạ phần dưới đè xuống háng Mợ. Cái vật mềm mềm dài thòng thõng nằm dọc khe lồn Mợ, đầu chúc xuống dưới. Nó chống hai tay bên người Mợ day dướn lên xuống để cái đó trượt đi trượt lại giữa khe lồn ướt nhoét của Mợ. Ôi, ết ết ết. Cơn sướng lúc nãy còn dang dở, Thủy Dung thở hắt ra, cô nhắm thịt mắt lại không dám nhìn lên gương mặt nó. Nó đang khoái trá dõi theo từng phản ứng trên nét mặt Mợ Dung trong lúc dí cặc trượt ở khe lồn Mợ. Thủy Dung quá xấu hổ khi phải thú nhận rằng cô đang rất thèm được cái vật kia chui lại vào trong mình cô. Cái vật đó to và nặng. Ép lên cái chỗ rất nhạy cảm của cô khiến cô lại muốn tóm ngay lấy nó mà ấn vào trong mình. Thằng Minh vẫn chưa chiều lòng Mợ Dung, đang phi ngựa mà phải dừng lại nó biết là Mợ đang nứng lắm. Nó muốn Mợ phải nổ ra mới thôi, nó muốn về sau Mợ phải luôn nhớ và thèm khát nó. Nó thò tay xuống cầm cái đó dụi vào khe lồn Mợ, nước nhờn lép nhép. Cái đầu trơn bóng của nó chùi trượt trên mông đốc Mợ, dụi dụi vào cái cửa mình đã thèm lắm rồi của Mợ, khiến Mợ phải nhấc mông ưỡn háng lên một cách khao khát. Bấy giờ thằng Minh mới chậm rãi đưa đầu cặc xuống dưới dò tìm, nó cảm nhận được cái chỗ hõm vào mềm mềm nong nóng ngay dưới mồng đốc Mợ. Nó rụi rụi đầu cặc và ấn mạnh vào. Ôi trời ơi! Thủy Dung giật nảy mình, đầu bùi to cứng của nó lại một lần nữa đang chui vào trong cô, từng phân một, khiến cô thót người lại run rẩy. Sướng quá, lồn Mợ nóng thế. Nó vừa rên rỉ vừa nhấp vào. Thủy Dung lặng cả người. Cái đó của nó lại một lần nữa đã nằm trọn trong mình cô thầm nghĩ chắc đây là lần cuối cùng mình được cảm nhận sự căng đầy và chịu nặng của nó. Thằng Minh sướng quá, nó dướn mình ép chặt xuống háng Mợ Dung. Nó vòng tay ôm lấy mình Mợ, day người chằn trụa trên tấm thân nõn nà của Mợ, nó ngoáy hông sàng lắc đẩy con cặc đi vào sâu hết cỡ. Ice, Thủy Dung nhắm mắt kêu lên, cái đó như một cây gậy đang chêm vào giữa hai chân cô. Nó nhún nhún trên mình cô, đưa đẩy con cặc nhúc nhích ra vào trong cô. Cái vật to lớn ấy lại bắt đầu chủ động sục sạo thám hiểm trong mình cô, thúc ngang thúc dọc gây nên một cảm giác lạ lẫm thích thú. Thủy Dung giấu mặt vào ngực thằng cháu, cô run rẩy đón nhận những luồng cảm xúc rung động đang dạo dực trong mình. Nó dạng đùi ra đẩy hai chân Mợ lên cao khiến cho lồn Mợ ngửa lên trong cái háng mở rộng, và con cặc nó đâm vào thùn thụt từng phát sâu thốn người. Thủy Dung bặm môi lại, nhăn mặt nhìn nó. Sướng không mợ, nó vừa địt vừa hỏi. Ui, SSSS, của Minh to quá, mợ đau, Thủy Dung run rẩy. To thế địt mới sướng chứ mợ, thằng Minh cười và cúi xuống đôi môi mợ Dung. Thằng Minh vừa địt vừa hôn mợ Dung, vòng tay ra giết ôm ghì tấm thân mợ, phần dưới nhấp nhô rúi vào háng mợ những cú dấn nhẹ nhàng tình cảm. Thủy Dung đắm chìm trong cái hôn ướt át nhảy nhụa của nó, bên dưới cô con cặc nó đang ra vào trong người cô thùn thụt, một cảm giác đê mê sung sướng lan tỏa từ chỗ đó, dần dần tràn ngập khắp cơ thể cô. Thằng Minh vẫn tiếp tục vừa địt vừa hôn mợ Dung, nó nhận thấy vòng tay mợ đã quàng quanh cổ mình, hai đùi mợ đã co lên cao quặp vào sau mông nó. Nó sung sướng vì những đáp ứng của mợ, nó cong mông đẩy những cú sâu hơn, mạnh hơn, rồi hối hả gấp gáp. Phạch, phạch, phạch. Thủy Dung ưỡn lên rứt ra khỏi môi hôn của nó, tiếng da thịt va vào nhau phành phạch, tiếng nấc lên hức hức vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Thằng Minh chống hẳn hai tay bên mình mợ Dung, nó ra sức giáng xuống giữa hai bắp đùi đang co lên và mở rộng của mợ. Người mợ Dung lên bần bật, làn da bụng Dung lên sóng sánh, đôi vú xô lắc dữ dội và mợ hực lên từng cơn, nó nhìn gương mặt mợ, lúc này nó mới thấy được vẻ dâm đãng toát lên từ mợ một cách rõ rệt, hai má mợ đỏ hây hây và ánh mắt mợ long lanh man dại đang nhìn lên trần nhà. Mồ hôi mợ túa ra lấm tấm trên trán, vài sợi tóc bết lại, mợ thở hổn hển khi nhịp dấn của nó chậm lại, nó đổ gục xuống ngực mợ, vừa bóp vú mợ vừa nói trong hơi thở sướng quá mợ ơi, lồn mợ trơn thế, địt cứ thun thút ấy, sướng quá. Nó tiếp tục dướn mình ấn vào lồn mợ chậm rãi từng cái một. Hứ, hứ. Thủy Dung thở dốc, cô lặng thinh không nói năng gì. Cô chợt cảm thấy xấu hổ khi để lộ những cảm xúc của mình trong những giây phút vừa qua. Cô đang cố tự nhủ với bản thân rằng mình đang bị nó ép buộc chứ mình không tự nguyện, mình có sung sướng gì đâu mà sao mình cứ hực lên như lợn nái động được thế này. Thủy Dung lại cố chân mình ra, kìm nén những cảm xúc đang dạt dào như sóng vỗ trong mình. Thằng Minh vẫn chống tay dướn người đưa đẩy con cặc xì sọp trong lỗ lồn sũng nước của mợ Dung, nước trào ra ướt nhoét hai bên bẹn mợ, chảy xuống dinh dính dưới mông mợ. Cơ thể Thủy Dung giờ đây đã không còn tuân theo những ý chí chủ quan của cô, nó có lý lẽ riêng của nó, cứ rộn lên, dạo dực như cô gái mới lớn lần đầu được nếm mùi yêu đương, những xung động nhịp nhàng vào da của dương vật thằng cháu trong âm đạo Thủy Dung gây cho cô một cảm giác lâng lâng thích thú, vô thức lỗ lồn cô có bóp chặt dần, đầu cặc cọ sát rồn rột. Thằng Minh sung sướng trước những phản ứng của mợ Dung, nó biết là mợ đang thích, chỉ một lúc nữa thôi là nó sẽ đưa mợ lên đỉnh sướng ngất. Nó dấn vào nhanh hơn, cảm thấy lỗ lồn mợ đang co bóp, nhịp dấn của nó tiếp tục gia tăng. Cơ thể Thủy Dung trào lên một đợt sóng, cô chống hai khuỷu tay xuống giường ưỡn ngực lên, lưng cong nhấc lên khỏi mặt đệm. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô run lên và cơn sướng vỡ òa khiến cô gồng cứng cả người. Không biết mình đang làm gì nữa. Hai chân cô quặp chặt sau mông thằng cháu, hai bàn tay nắm chặt ga giường vặn xoắn. A hát, a hát hát, a hát hát hát. Thủy Dung kêu lên ngỡ ngàng sung sướng, cô không thể hình dung được cảm giác sướng nó tuyệt vời đến thế. Các cơ bắp cô co giật, cơ thể cô như đang bùng cháy. Thằng Minh thấy mợ Dung sướng bèn đổ ập xuống ngực mợ, ôm cứng lấy mợ rồi cong đít nhấp vào như cái máy hỏng đưa mợ lên đỉnh thêm lần nữa, phạch, phạch, phạch. À à à à. Thủy Dung kêu rú lên, cơn sướng lại bùng lên một lần nữa khiến cô không còn biết mình đang làm gì nữa, cô cũng không cần biết người đàn ông này là ai, cô cuống quýt bấu lấy mông thằng cháu kéo xuống, háng cô ưỡn lên ép chặt vào háng nó. Thằng Minh cũng ghì xuống, cắm chặt con cặc trong lồn mỡ Dung mà sàng mà lắc, Thủy Dung cong người lên quằn quại trong cơn sướng ngất, Thủy Dung sướng, cơn sướng kéo dài làm rung chuyển cơ thể cô. Cô ôm cứng lấy thằng cháu, đôi chân quặp chặt vào hông nó. Vặn xoắn tưởng chừng như có thể bẻ gãy lưng của nó. Thằng Minh mỉm cười sung sướng khi biết mục đích của mình đã thành công trọn vẹn. Thủy Dung thở dốc, thả lỏng người ra, chân tay buông xuôi giã rời sau cơn sướng kinh khủng ấy. Chính cô cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình không hiểu tại sao mình lại có thể sướng đến như thế. Mình cảm thấy mình gần như ngất đi trong cơn cực khoái, cảm giác này mình chưa bao giờ có với chồng cả. Chân tay bài hoài, Thủy Dung nằm thở để mặc cho thằng cháu tiếp tục hì hục giã vào cái lỗ lồn đang giãn rộng ra sau cơn sướng. Rồi đến lượt nó bùng nổ, nó phun ra ồ ạt xối xả, tuôn vào đầy ngập trong lồn cô nhưng cô chẳng nhận ra nổi nữa. Cô sướng xong rồi và hết sức mãn nguyện vì điều đó. Thằng Minh có thể nhận thấy nụ cười vẫn còn đọng trên môi mợ Dung, vậy là lần cuối cùng của thằng Minh và mợ Thủy Dung diễn ra như vậy đó. Cô giáo Mai. Một tháng sau Thủy Dung biết mình mang thai, cũng như lần trước khi mang thai cô Tí, lần mang thai này Thủy Dung cũng không thể nào biết được cái thai này là của anh Tuấn chồng cô hay là của thằng Minh thằng cháu của chồng cô. Nhưng Thủy Dung vẫn quyết định giữ lại cái thai, đứa trẻ nào có tội tình gì. Hơn 8 tháng sau Thủy Dung hạ sinh một bé gái, cô đặt tên con là Thủy Linh. Chương 304. Phần 304. Từ từ thôi Long, mới ăn xong tụi em còn tức bụng lắm, giờ anh chưa làm được gì đâu. Mi và Vân vừa cười vừa cố thoát ra khỏi vòng ôm của Long, rồi họ đứng thở hổn hển khiến thằng Long cụt hứng đứng ngẩn ra. Hồi nãy, khi rời khỏi nhà hàng trong tâm trạng đầy phấn khích, Long có cảm tưởng Mi và Vân chỉ mong cho chiếc taxi mau về đến nhà. Vừa khóa cửa xong, không đợi bật đèn lên là Long đã nhào vào ôm lấy hai cô gái hôn hít, lấy bụng ta suy bụng người, nó cứ tưởng rằng Vân và Mi sẽ nhanh chóng để nó cởi bỏ hết quần áo rồi cùng nó lao vào cuộc truy hoan. Ai mà ngờ, nhìn mặt Long tiêu nghỉu, Mi cười phá ra, nàng nháy mắt với Vân rồi nói. Thôi giờ thế này, giờ Long về phòng tắm rửa đi, em và Vân cũng cần chuẩn bị một chút chứ. Nói xong hai cô gái nắm tay nhau chạy ù lên phòng trong vẻ ngơ ngác của Long. Nó tặc lưỡi thôi, đành phải nhịn một tí vậy, đằng nào thì hai em này cũng đâu chạy khỏi nơi đây đâu mà lo. Nghĩ vậy nó thản nhiên vào bếp lục đồ uống, nhìn trong tủ không thấy gì hợp khẩu vị, nó định đóng tủ lại thì thấy một chai nhỏ bên ngoài để rõ, rượu bổ củi. Thằng Long mừng húm chà chà, không ngờ ông chú mình có cái thứ rượu này. Thử uống coi tối nay tiếp hai em có hiệu quả không, chứ chiều nay mình đã làm một cữ rồi coi chừng không đủ sức mà, chiến đấu, với cả hai em đó, thua, sớm thì quê mặt lắm. Bụng bảo dạ thế, rồi Long rót một ly to nóc cạn rồi lên phòng, nó tắm rửa làm vệ sinh qua loa rồi cứ khoác mỗi cái khăn mỏng ra ngoài giường nằm chờ, hơi nóng của rượu đang bốc lên hừng hực khiến con cu nó căng cứng thật khó chịu. Kẹt! Đúng lúc đấy, cửa phòng Long bật mở, thằng Long choàng dậy nhìn thấy Vân và Mi đang kẻ trước người sau bước vào phòng. Hai cô gái cũng chỉ mặc mỗi cái áo thun dài ngang đùi, tóc vấn cao. Dưới lớp vải áo mỏng, Long có thể thấy những núm vú nhọn chĩa ra. Vậy là mình đỡ mất công cởi áo lót cho hai cô này. Long thầm nghĩ, nó nín lại phía hai người đẹp, và mỉm cười nịnh đầm hai em đẹp quá đi. Hí hí, khéo nịnh, Mi nguýt nó. Hì hì, hai em lại đây cho anh hôn cái nào. Hứ, ai cho hôn mà đòi hôn, đến lượt Vân nguýt nó. Thôi mà hai em, nhìn hai em xinh thế này ai mà chịu nổi chứ. Vừa nói Long vừa nhào lại ôm lấy hai thân thể hừng hực kéo sát vào người trong sự chống cự lấy lệ của Mi và Vân. Ôi ôi, từ từ đã nào, cả hai cô gái cười nắc nẻ. Long kéo hai cô gái lại giường, đặt họ ngồi hai bên mình rồi lần lượt quay sang trao cho từng nàng những nụ hôn cháy bỏng. Mùi hương của hai cơ thể con gái mới tắm xong thật thơm tho cùng sức nóng từ người họ khiến Long như phát cuồng, con cặc nó đã cứng ngắc nãy giờ đòi phải được thỏa mãn với một cái lồn ngay lập tức. Nó hôn Vân xong thì quay sang định đè Mi xuống giường. Khoan đã Long, Mi chợt ngăn nó lại. Sao vậy, Long đang hứng quá à? Há há, Mi cười rồi nói tiếp Long này, em muốn Long làm tình với Vân trước. Ok, ai trước cũng vậy cả thôi. Long cười hề hề. Long cứ coi Vân như em, hãy cho Vân cảm nhận được tình cảm chân thực của hai người khi gần gũi nhau nhé. Nói xong Mi đứng dậy nhường chỗ cho Vân. Vân không ngần ngại gì ngồi ngay vào chỗ của Mi, mắt nhìn Long âu yếm em muốn được biết mùi vị làm tình từ đầu, Long giúp em nhé. Nói xong Vân ôm ghì lấy đầu Long và gắn lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Không kịp bất ngờ, Long cũng hôn trả lại, lưỡi nó xoắn lấy lưỡi Vân thèm khát. Vừa hôn, tay Long vừa xoa xoa lên hai bầu vú của nàng qua lớp áo mỏng. Long có thể cảm nhận được sự mát mẻ của làn da, vừa nhận được luồng điện ấm áp từ người Vân truyền sang, Long vừa hôn vừa lựa thế đặt Vân nằm hẳn ra giường rồi cởi cái áo thun của Vân ra. Bây giờ cả bộ ngực no tròn của Vân hiện ra trước mắt Long, với hai núm vú hồng hồng chĩa lên như mời gọi. Mắt Vân nhắm hờ như chờ đợi, lướt nhìn cơ thể Vân, Long thấy phía dưới Vân chỉ mặc một cái quần lót ren màu trắng đầy khêu gợi, nhìn thích cả mắt. Nhìn xong Long bắt đầu dùng lưỡi chăm sóc Vân. Nó hôn lên môi, lên trán, lên cổ, rồi vần quanh hai dái tai của Vân, rồi lướt dần xuống bầu vú. Hờ hờ, Vân bắt đầu thở mạnh. Long ngậm trọn một núm vú trong mồm, còn tay thì mân mê bầu vú kia. Nó dùng lưỡi gầy gầy cái núm vú trong mồm cho săn cứng lại, vừa dùng lưỡi liếm lại vừa mút như trẻ con bú mẹ. Thỉnh thoảng nó lại cắn nhẹ, dùng hai hàm răng day day cái núm đó. Mỗi lần như vậy Vân lại hơi cong người lên, miệng rên khe khẽ ư, em, thích. Trong lúc đó bầu vú bên kia lại được tay Long xoa bóp rất nhiệt tình. Hết xoa theo chiều kim đồng hồ, lại đến bóp nhẹ khiến nó căng lên, núm vú nhô cao hơn, trông rất kích thích. Thỉnh thoảng Long lại vừa mút một bên vú vừa túm cái núm vú bên kia kéo nó dài ra hơn một chút. Vân lại rên lên, hai tay ghì chặt đầu Long vào bộ ngực của mình. Phía dưới hạ thể Vân, nàng cảm nhận nước nhờn đã bắt đầu ứa ra ướt đẫm cả đũng quần lót. Hai chân Vân bắt đầu cọ sát vào nhau, hơi thở Vân dồn dập đứt quãng, nàng đang chờ đợi cơn sướng đầu tiên ùa đến, chợt Long ngừng lại trong sự ngỡ ngàng của Vân. Mở mắt ra, cô thấy Long luồn tay xuống dưới kéo phăng cái khăn đang mặc ra khỏi người làm con cô bật ra căng thẳng ngạo nghễ. Đồng thời Long nắm lấy hai mép quần lót của Vân kéo xuống. Vân hơi ưỡn mông lên để Long tuột luôn cái quần lót ra khỏi chân, lúc này trên người Long và Vân chẳng còn một mảnh vải nào. Hai người lại ập vào nhau hôn hít, da thịt chạm vào nhau thật ấm áp. Tay Long không ngừng xoa bóp vú Vân, con cặc cứng ngắc cố cả vào giữa hai bắp đùi non của Vân, hai cái mu ép lên nhau, tay Vân ghì sát Long vào cặp vú. Môi Long nhẹ nhàng hôn cặp vú rồi từ từ trượt xuống bụng Vân, nó bắt đầu hôn từ hai bên hông vào giữa. Đến rốn Long dùng lưỡi liếm quanh rồi chọc sâu vào ngoáy khiến Vân giật nảy người hi hi, nhột em. Một tay Long vẫn với lên vuốt ve xoa bóp, mân mê vú Vân, tay kia gãi gãi những đầu lông lún phún nhú trên mu lồn rồi vuốt ve hai bên mép lồn của Vân. Long chưa vội vàng, mặc dù nó đang thèm địt lắm nhưng nó muốn Vân dần dần đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng, Tiếng rên rỉ của Vân ngày càng to hơn. Nàng bắt đầu hầy mông mỗi lần tay Long vuốt sâu hơn vào mép lồn như muốn tay Long đi sâu vào người mình như lúc ở nhà hàng chứ không chỉ mơn trớn bên ngoài như vậy. Long dùng tay banh hai chân Vân rộng ra hơn và vục mặt giữa hai mép lồn màu hồng tươi mềm mại đã mở ra và ướt nhẹp nước để hít lấy mùi hương đê mê của cõi đời hạnh phúc. Nó hít đến ngập hơi xong mới khoan thai liếm một đường từ dưới, nơi ngăn cách hậu môn và âm hộ ngược lên đến tận mu rùa rồi ngừng lại dùng hai ngón tay vuốt ve hai mép lồn. Cứ như vậy 3-4 lần. Long thấy Vân bắt đầu uốn éo và rên xiết không ngừng, biết Vân không chịu được nữa Long bắt đầu công việc chính. Long lè lười liếm hai bên mép, hết lên rồi lại xuống rồi liếm vào chính giữa. Long liếm sung lồn rồi táp lấy một bên mép lồn mà nhay nhay trong khi cái lưỡi le ra hết cỡ để liếm sạch chỗ dâm thủy của Vân. Lúc này Vân không thể chịu được nữa. Nàng không còn rên khẽ như lúc đầu mà đã bật thành tiếng sư, ớ, ân quá, đú, ân. Đấp, y, chỗ đó, sâu hơn anh ơi. Cái lưỡi và đôi môi của Long vô cùng lợi hại, đầu lưỡi cà nhẹ vào ngay cái hột le đang sưng mọng làm cho Vân giật bắn người lên y như bị điện giật. Cứ mỗi lần Long bật cái đầu lưỡi vào cái hột le là mỗi lần nít của Vân bị ưỡn lên cao hơn, người uốn cong như người bị kinh phong. Long vừa dùng lưỡi liếm lồn Vân vừa dùng hai ngón tay đút vào lồn rồi chọc thẳng vào trong cào cào vào hai bên thành lồn đồng thời tay kia đưa lên xe xe núm vú khiến Vân ngay lập tức đạt cực khoái. Nước nhờn từ trong lồn Vân tuôn ra xối xả ướt đẫm cả bàn tay Long. Hai đùi Vân ép sát lại giữ chặt tay Long trong lồn đồng thời cánh tay trần nhễ nhại của Vân vòng xuống ghì siết lấy đầu cổ của Long, nắm chặt từng mớ tóc Long kéo sát mặt nó vào lồn nàng. Trong cơn sướng khoái, Vân chỉ còn biết chân người lên mà chịu đựng những xúc cảm từ vú và mu lồn đang bừng bùng dâng lên mãnh liệt khắp châu thân. Đôi mắt Vân lim dim he hé nhìn ngược lên trần nhà như tê như dại đi trong khi miệng cứ xú ịt xoa rên rỉ. Đủ rồi đó Long ơi anh còn làm nữa em chết mất, em chịu hết nổi rồi, địt em, làm em sướng đi. Thằng Long cũng không chịu được nữa, con cặc nó nãy giờ cứ giật lên tưng tưng đòi quyền lợi. Nó nhòm dậy quỳ vào giữa hai chân Vân, hai tay banh rộng chân Vân ra, con cặc chĩa thẳng vào cái lỗ đã hé mở của Vân. Khoan đã anh, chợt Vân hơi nhòm dậy dùng tay chụp lấy con cặc Long. Cô để cái đầu cặc ngay mép lồn. Quẹt tới quẹt lui vào giữa hai mép lồn cho ướt đẫm nước lồn mình rồi vừa ấn người lên vừa kéo thẳng Long xuống, được rồi đó anh. Long ấn xuống, từ từ từng phân một, con cặc to và nóng bỏng của Long banh hai mép lồn Vân ra và chui dần vào trong cái lỗ ẩm ướt. Vào được khoảng 1/3 con cặc, Long lựa thế đâm thẳng một cái lút cán. Cô Long chui tọt vào trong, đầu cô chạm đến tận đầu tử cung của Vân. Bị bất ngờ, Vân rít lên đầy nhục cảm á, ối, em, chết ma át. Long ơi, Vân như bay bổng lên tận cõi thiên thai. Một cảm giác thích thú tràn vô cơ thể của cô ào ạt khi khúc gân cứng của Long đã nằm chật cứng trong lồn Vân và không ngừng cọ sát vào thành lồn. Vân có thể cảm nhận tối nay con cặc Long to hơn, nóng hơn hồi chiều, những sợi gân như ép sát hơn vào vách lồn cô, rồi bỗng nhiên Lồn Vân bị hụt hẫng khi Long bắt đầu rút dần con cạc ra đến miệng lồn rồi lại đẩy một nhát rất mạnh. Cứ thế vài lần, Long bắt đầu nhịp nhịp, nhanh dần. Phạch, phạch, phạch. Những tiếng nhóp nhép cứ thế phát ra theo mỗi nhịp đâm của Long. Vân cong người lên thở mạnh sướng, sướng, sướng chết mất anh ơi. Đúng rồi, mạnh nữa đi anh, đừng rút ra nhé, cho em sướng đi anh, ôi em sướng dê dê. Vân vít cổ thằng Long xuống lùa lưỡi vào trong miệng hôn một cái ngút ngàn trong khi người Vân gồng cứng lại vì cơn sướng đang tỏa ra từ lồn, len lên não rồi hòa xuống từng đầu dây thần kinh của Vân. Cô ghì chặt lấy người Long khiến nó không thể dập mạnh như trước. Vân vùi đầu vào ngực Long hít hà mùi mồ hôi của đàn ông, lưỡi cô thè ra liếm láp những giọt mồ hôi trên ngực Long còn ở dưới lồn cô nhíp nhíp để vuốt ve đầu khớp và toàn thân con cặc Long. Thằng Long cảm thấy sống lưng của nó dần dợn nổi gai ốc nên hoảng hồn ấn mạnh dương vật vào sâu trong lồn. Biết nó sắp ra, Vân kéo sát mông nó vào mình, miệng rên rỉ hối thúc ư ư, anh ra đi, anh sướng đi, xuất tinh vào lồn em đi, đi. Ôi ôi, anh, sướng, ôi, anh ra. Long rít lên rồi đột nhiên tay nó ôm chặt lấy mông Vân, từ trong hai hòn rái của nó một dòng khí nóng chạy dọc theo thân cặc phọt ra, ngập tràn trong lồn Vân. Vân lại đạt cực khoái khi cảm nhận được dương vật của thằng Long giật giật liên hồi trong âm đạo mình và những tia tinh trùng ấm áp phụt thẳng vào vách lồn. Vân lại kéo Long xuống ôm thật chặt, cô chân người, cả thân thể căng cứng bất động siết lấy thằng Long ngoại trừ cái âm đạo vẫn co thắt chuyển động như muốn vuốt ra những giọt khí cuối cùng trong cơ thể của Long. Long gục xuống người Vân, mặc cho lồn Vân tiếp tục nhào bóp con cặc nó trong cơn sướng khoái âm ỉ dịu dàng, Long không rút cô ra mà cứ để nguyên như thế nằm đè lên Vân. Hai người cùng hôn nhau đắm đuối như đôi tình nhân. Vân thì thầm vào tai Long em sướng lắm, cảm ơn Long đã cho em biết thế nào là làm tình trọn vẹn. Chợt hai người bừng tỉnh khi nghe tiếng Mi. Hi hi, hai người sướng nhé. Giờ Long nghỉ dưỡng sức đi rồi chút nữa phục vụ em đứng quá rồi nè, ôi, sướng quá. Thằng Long kêu lớn, nó nằm ôm Vân thở dốc, mặt nó gục vào giữa hai bầu vú trắng nón, ấm áp của Vân, cả người đẫm mồ hôi. Xuất tinh xong cơn sướng đã qua đi nhưng con cặc nó trong lồn Vân vẫn chưa chịu xỉu xuống. Vân cũng nhận thấy điều đó nên cô vừa ôm ghì lấy Long vừa hầy ngược hạ thể lên, ép sát mu lồn vào gốc cặc Long sàng qua sàng lại để cố kéo dài cơn sướng. Thấy vậy Mi vỗ vào mông Long đánh đét một cái rồi dục thôi nào, hai người nghỉ đi, mày làm gì mà ham hố dữ thế Vân, còn để phần tao nữa chứ, hi hi. Ừ, tới lượt mày đó. Vân nói với vẻ đầy luyến tiếc rồi buông Long ra. Cô dịch người sang mép bên kia giường, nhòm dậy ngồi dựa vào thành giường và khép chân lại ngăn không cho chỗ chất lỏng trong âm đạo chảy ra. Long cũng nằm ngửa ra thở dốc, con cặc ướt đẫm vẫn hơi ngỏng lên. Mi xà xuống giường nằm cạnh Long và nói tiếp Long hôm nay khỏe nhỉ, một miếng của lạ bằng một tả của quen có khác, còn sức để chiến đấu, với Mi không đó. Hì hì, Long cũng không hiểu sao lại thế nữa Mi à thằng Long giả tảng, nó đang nghĩ tới bình rượu của chú nó Mi yên tâm. Long nghỉ một chút là dư sức chiến đấu, tiếp với Mi. Hi hi, thôi không sao, nhớ tí nữa phải phục vụ em cho tốt nhé. Ok, Mi yên tâm. Thôi Long vào toilet với tụi em đi. Chi vậy, Long hơi ngạc nhiên, thì cứ vào đi, có trò này hay lắm. Mi cười nói rồi nắm tay Long kéo dậy. Vân cũng đã đứng lên, một tay bụng lại bít lồn, tay kia cùng Mi dắt Long vào nhà tắm, vào đến nơi. Vân ngồi lên bồn rửa và banh lồn để dặn cho chỗ chất lỏng ấm ấm ở bên trong lồn chảy ra, từng dòng tinh dịch trắng đục ứa ra theo nhịp dặn của Vân. Trong lúc đó, Mi đẩy thằng Long đứng sát vào tường rồi dùng miệng hôn lên cổ nó, từ từ trượt xuống ngực, xuống bụng rồi dừng lại nơi dương vật vẫn đang chĩa ra. Nàng dùng lưỡi liếm sạch chỗ chất nhờn trên cặc Long, mùi tinh trùng và dâm thủy của Vân sộc vào mũi Mi đầy kích thích, Mi hít thật sâu cái mùi đầy rồi liếm nhẹ lên đầu khớp, dùng đầu lưỡi quét lên cái khe nhỏ làm Long giật nảy người. Con cặc lập tức cứng ngắc như chưa từng xuất tinh. Nó đưa tay ép đầu Mi vào sát hơn. Mi há rộng miệng ra cố ngậm lấy 2/3 con cặc Long rồi di chuyển ra vào, đến khi thấy con cặc đã cứng hẳn, Mi nhả ra và nhỏm dậy. Thằng Long nghĩ Mi định để nó địch ngay thì giật mình khi thấy Mi với tay lấy cái kéo trên kệ rửa xuống. Ơ, Long còn đang ú ớ chưa kịp nói gì thì Mi đã ra dấu xuyệt, Long cứ đứng đấy để tụi em làm trò này hay lắm. Nói xong Mi dùng tay giữ chặt con cặc Long chĩa ra còn Vân thì vừa cười vừa dùng kéo cắt tỉa hết chỗ lông bám trên mu và quanh thân cặc của Long. Cảm giác lưỡi thép lạnh lạnh chạm vào cặc khiến thằng Long rùng mình, nó thầm nghĩ không khéo bà chị này cắt phéng đi là tiêu đời. Mặc kệ nó nghĩ gì, Vân vẫn chăm chú cắt tỉa thật gọn gàng. Lục Vân dừng tay, chỗ lông cặc nó đã bị cắt sát sạt, nhú ra lún phún. Cắt xong, Mi Chiều mến lấy xà bông rửa thật sạch cho Long. Nó bình tĩnh nhìn xuống thấy cũng không tệ, những sợi gân vằn vện nhìn rõ hơn và cảm giác cũng lạ hơn. Long kéo Vân và Mi đứng lên nói, ôi hai em, ai lại nghĩ ra cái trò này hay thế? Hi hi, Vân cười, là em đấy, em cũng lắm trò quá nhỉ. Em muốn Long cũng phải sạch sẽ giống tụi em xem cảm giác thế nào, hi hi, ôi trời. Thằng Long thích thú ôm lấy Vân hôn ngấu nghiến một hơi rồi quay sang Mi nói, ra ngoài giường đi, để anh cho em khai trương con cặc của anh luôn, ok. Mi cười nói. Bộ ba Mi Long Vân lại dắt nhau chạy ra phòng ngoài, lúc này chỉ còn mình Mi vẫn chưa cởi đồ, còn Vân và Long đã trần truồng nên vú và cặc của hai người cứ lúc lắc theo nhịp chạy. Ra tới giường, Mi bảo Long, Long nằm xuống đi để em phục vụ, nào. Ok. Long nằm ngay xuống giường, mắt nhắm, hai chân dang rộng sang hai bên, con cặc vẫn ngổng lên hùng dũng. Lúc này Mi mới cởi cái áo thun bên ngoài để lộ ra bộ ngực trần và cái quần lót đen ôm trọn cái mờ u lồn, leo lên giường, Mi bắt đầu dùng tay vừa vuốt ve con cặc Long, vừa nhìn ngắm thỏa thích. Vuốt trán, Mi cúi xuống, lưỡi lướt nhẹ qua đầu cu Long. Rồi nàng bắt đầu già lưỡi xuống gốc, nàng bắt đầu liếm nhẹ từ trên xuống, rồi từ dưới lên. Cứ như vậy vài lần, rồi Mi đút hẳn nó vào miệng mình, Mi bắt đầu bú, một tay nắm lấy phần gốc và hai hòn rái còn mồm ngậm trọn phần còn lại của con cu. Tay kia nàng luồn xuống lỗ đít Long mà chọc ngón tay vào đó khiến Long giật thót người. Nhả cu Long ra, Mi ngước nhìn lên bảo Long cứ nằm yên đi, để em làm cho. Nói xong Mi lại cúi xuống gục gạc cái đầu trên cặc Long trong khi các ngón tay cứ vờn vờn ở vùng háng và lại chọc vào hậu môn Long. Cứ thế, Mi vừa bú, vừa chọc tay vào lỗ đít Long, lúc đầu còn chậm chạp do Long chưa quen, rồi khi thấy nó đã bắt được nhịp, Mi liền tăng tốc độ nhanh dần lên, thằng Long lúc đầu còn trụ được nhưng càng về sau, tốc độ càng nhanh. Long phải nhổm hẳn mông lên để Mi nút cả một ngón tay sâu hơn vào lỗ đít. Mặc dù đau nhưng cái cảm giác sung sướng như át đi cái cảm giác đau đớn đó. Được khoảng 5 phút Long không thể chịu được, nó kêu lên, ối, sướng quá Mi ơi, đúng rồi, đó, mạnh nữa đi em, anh ra mất, sướng quá, hừ hừ, tha cho anh, để anh địt em đi. Long vùng dậy kéo Mi nằm đè lên mình tiếp tục hôn, hai bộ ngực trần áp chặt vào nhau. Lưỡi của họ như quyện vào nhau không rời, tay Long rất nhanh lòn xuống dưới tìm cách tụt quần lót của Mi ra, lúc này Mi nhỏ người lên, hai tay chống xuống giường và co từng chân cho Long dễ cởi. Lúc Long cởi xong, Mi quỳ lên hai gối rồi di chuyển lên phía đầu Long. Nàng dùng đùi kẹp cứng cổ Long lại rồi ra lệnh, Long, bú lồn em đi. Trước mặt Long bây giờ là cái lồn Mi đã được tỉa lông thật gọn. Cái bờm đã được cắt ngắn khiến cái lồn dù không còn trinh trắng nhưng vẫn hồng hào chưa tì vết của Mi lộ ra trước mắt Long. Hương vị ngai ngái ngất ngây từ cái lồn của Mi toát ra như có sức lôi cuốn ghê hồn. Tuân lệnh. Thằng Long không ngần ngại gì lấy tay bẹt hai mép lồn nàng ra để mà từ từ bú liếm. Nó dùng lưỡi miết từ cái hột le ra đến tận hậu môn của Mi làm cho nàng phải hẩy người lên để mà rên rỉ di a ừ ừ, ừ đúng đó Long, liếm tiếp đi. Thằng Long tiếp tục thè lưỡi ra liếm vào hai múi thịt xương mỏng, luồn lách lưỡn qua mớ lông ngắn để liếm dần vào cái cửa vào động thiên thai đang ứa ra biết bao nhiêu là nước, ối, ối. Mi rên lên vì sướng, dâm thủy Mi chảy ra lênh láng. Chảy ra bao nhiêu Long liếm hết bấy nhiêu nhưng vẫn còn một ít vương vào mũi vào miệng nó. Một lát Long rời vị trí quay lại cái mồng đốc, nó dùng cái đầu lưỡi chạm nhẹ vào cái cơ quan nhỏ xíu này gầy gầy. Á, á, á, Mi rú lên, chân nàng giật giật. Long đánh đầu lưỡi vào nhanh hơn, Mi có cảm giác như hàng ngàn luồng điện chạy dọc khắp tứ chi của nàng. Cái mồng đốc đã cương cứng giật giật, Mi cảm thấy khoái lạc đến tột độ, nàng lại rên, rồi một chập sau. Nàng bắt đầu nói làm nhảm, Long ơi. Em sướng, anh ăn cái lồn em đi, anh ăn nó đi, anh bú nó đi cho em sướng quá, u, đừng ngừng Long ơi, bú mạnh nữa đi Long ơi, y, chợt Long cảm thấy con cu của nó được một cái miệng ngậm lấy. Nó biết ngay là Vân. Chắc cô nàng nhìn cảnh bú liếm thế này chịu không nổi đây mà. Nó thầm nghĩ, đúng thế, Vân lại lên cơn nứng. Nhìn cảnh Mi được Long bú lồn còn con cặc Long cứ chồng ngược lên. Vân cầm lòng không đặng. Cô nghĩ dù gì thì mình cũng đã để Long xuất tinh vào trong người mình hai lần rồi, Long cũng bú lồn mình rồi thì ngại gì nữa. Mình cũng phải thử xem bú cặc cảm giác thế nào chứ. Nghĩ là làm, Vân vén mái tóc dài lên cột lại rồi ngậm con cặc Long vào miệng. Cô vẫn còn nhớ khi bị hiếp nàng đã bố cô cho thằng Tuấn dựa theo kinh nghiệm xem tranh ảnh, nhưng bây giờ Vân đã chứng kiến mì bố cô Long nên cô không còn xa lạ gì nữa. Lúc này Vân há mồm cố ngậm trọn con cặc dài của Long, cho tới lúc đầu cặc chạm vào cổ họng thì cũng là lúc Vân có thể dùng môi chạm tới gốc cặc Long. Kéo ngược ra, Vân tiếp tục bú và liếm dọc thân cặc một cách say sưa đắm đuối. Vân liếm hai hòn dái của Long, vừa liếm nàng vừa cắn nhẹ, hai tay bóp bóp hai hòn dái. Chương 305. Phần 305. Từ lúc quyết định làm tình với Long lần đầu, Vân đã khao khát được cầm con cu này để vuốt ve, mơn trớn và bú liếm. Khi đã liếm khắp hòn dái, Vân từ từ tiến lên phía trên. Lên đến chỗ quy đầu, cô bắt trước mi liếm thật nhẹ và nhanh khiến thằng Long phải tạm dừng bú lồn mi và hít hà vì sướng, hờ, hờ, sướng. Thấy thế mi mở mắt ra nhìn, thấy bạn đang chăm sóc khúc gân của Long, mi phì cười hi hi, mày cũng hiền bú cả quá hả, dáng làm cho nó cứng để tí nữa nó phục vụ tao nhé. Mày làm như tao là nhà quê hả? Vân cũng đáp lại, tao cũng biết học hỏi mày chứ bộ, ha ha. Nói xong Vân lại ngậm con cu vào mồm, chọn con cu từ từ lại được đưa vào trong cổ họng, đầu cu đã chạm vào cuống họng. Để yên một lát rồi Vân lại rút nó ra một cách chậm chạp, môi nàng tuột lớp ra ở chỗ cái ngấn xuống rồi lại kéo trở lên. Cứ thế, Vân làm công việc này một cách chỉnh trọng. Nước nhờn từ trong âm đạo Vân vẫn ứa ra, cô bú mải miết vì càng bú mạnh, cô lại càng thấy nứng. Lồn cô lại phồng lên, á, á, á. Bỗng Vân nghe mi rú lên, Vân ngừng bú ngước nhìn lên phía trên, mi vẫn ngồi trên mặt Long, hai tay nàng banh hai mép lồn ra. Lưỡi Long đang liếm cái lỗ, lưỡi xoáy xoáy khiến mi rú lên vì nàng đạt được khoái lạc. Một chất nước đặc sệt trào ra ướt hết mặt mũi Long. Mũi Long bị kẹt giữa cái khe hở của hai mép lồn, may mà mi đã banh rộng hai mép ấy ra, bằng không thì Long đã bị nghẹt thở rồi, mi sướng quá. Sướng đến tột độ, nên nàng vừa rên vừa khẩu dâm. Long ơi, ăn lồn em đi, cắn lồn em đi cho em sướng, ôi cha ơi mẹ ơi, sao con sướng quá thế này. Long ngậm trọn cái lồn vào miệng vừa mút vừa bú vừa liếm lên cái hột le. Mi nứng quá, nàng có cảm giác như đầu nàng đang muốn nổ tung ra, còn âm hộ thì như cái lò than vì nó nóng quá. Hai mép ngoài căng phồng lên, hai đùi mi lại khép chặt lại khiến thằng Long muốn chết chìm trong cái lỗ lồn mi ối. Và rồi cơn sướng thứ hai chợt ập đến, mi càng kẹp hai đùi vào chặt hơn, một tay thì đưa lên xua vú mình, còn tay kia nắm tóc kéo đầu Long lên để hai mép lồn có thể cả mạnh vào mũi vào miệng Long. Mi rú lên từng chập, ơ ơ, Long liếm ư ư, lưỡi chọc ư ơ, mạnh vào a ôi. Người mi chợt cứng lại khi đạt đỉnh cực khoái, nàng ấn hẳn lồn vào miệng Long, dùng cái lưỡi Long địt vào lồn mình, mặc kệ Long có thể chết ngạt vì dòng nước từ trong lồn đang ứa ra như suối. Lúc này Long cố dùng tay đỡ mông mi lên để thở. Nó hít một hơi dài rồi vừa bú vừa mút cái mồng đốc cương cứng, thọc một ngón tay vào lỗ lồn ướt nhẹp ngoáy ngoáy rồi đút ra đút vào khiến mi lại sướng ngất người. Nó lại thọc thêm một ngón tay nữa vào móc loạn xạ, á, á, á. Mi dướn người lên như để cho mặt Long úp sát vào âm hộ của nàng và mấy ngón tay vào sâu trong âm hộ hơn. Nàng lại rên và nói làm nhảm, anh ơi, em chịu hết nổi rồi. Long bú lồn em giỏi quá, em sướng quá. Người em như muốn nổ tung lên đây nè. Trời ơi con sướng quá, con được bú lồn sướng quá, á, á. Long móc tay nhanh hơn và bú nhanh hơn. Mi quằn quại, người lắc qua lắc lại liên hồi, đầu nàng lắc lư. Chợt mi nhòm dậy nói trong hơi thở hổn hển, Vân, mày lên thế chỗ tao, để tao địch Long, tao chịu hết nổi rồi. Ok, Vân nói và nhường chỗ cho mi. Lúc này mi đã vắt hai chân sang hai bên háng Long và ngồi xuống từ từ. Mi khéo léo đưa tay cầm lấy cặc Long rồi từ từ hạ người xuống. Nàng cầm đầu cặc ngoáy ngoáy ngay nơi cái lỗ, dâm thủy lại trào ra ướt đẫm thân cặc, mi ngoáy một lúc rồi cho đầu cặc cọ cọ vào cái hột le. Lúc đầu nàng làm chậm, một lúc cảm thấy sướng quá nàng cọ lia lịa cái quy đầu vào hột le và mép lồn rồi để cái đầu ngay lỗ, mi ngồi xuống. Khi con cặc vào được gần hết, mi thả hẳn người cho con cặc đâm vào lút cán. Mi rú lên ối, ôi, sâu quá, cặc Long dài quá, đâm vào tận tử cung em rồi, ôi. Lồn mi không ngừng siết chặt lấy dương vật của Long như để làm quen với cảm giác được vào sâu trọn vẹn. Người mi hơi ngả xuống, hai bầu vú nằm ngay trên miệng Long. Long lúc này chỉ việc mở miệng là ngậm trọn vú vào mồm, một tay bóp cái vú còn lại, tay kia thì xoa bóp cặp mông của mi. Long bú vú nhiệt tình, thỉnh thoảng mút chùn chụt, tay thì nắn, bóp đủ kiểu như giúp mi vượt qua cảm giác lúc này. Cặp vú mi như săn cứng lại trong miệng và tay Long. nàng bắt đầu đung đưa theo nhịp xoa, nắn của long. Khi cảm thấy lồn đã quen với cặc, mi bắt đầu chống hai tay lên ngực long rồi nhún nhảy, lúc này thằng long mới thấy tác dụng của việc cắt ngắn lông cặc và lông lồn. Mỗi lần mi dập xuống, những cọng lông ngắn lại đâm vào vùng da nhạy cảm quanh thân cặc tạo cảm giác nhột nhột. Mi nhắm mắt, miệng rên lên theo nhịp dập xuống. Ư. Thấy mi đã vào nhịp, Vân liền leo lên giường và ngồi vào vị trí của mi bỏ lại, nhưng mặt cô thì quay về phía mi. Căn đúng vị trí, Vân ngồi xuống, áp MU lồn vào đúng miệng long. Ở phía trên, cô ôm lấy mi và gắn lên miệng bạn một nụ hôn say đắm, tay cô ghì mi vào và sờ mó khắp ngực mi. Long nằm dưới tiếp tục thè lưỡi liếm khắp mọi nơi từ hai bên mép lồn Vân vào giữa rồi mống đốc rồi tay thọc vào trong lồn ngoáy như vừa làm với mi. Vân cũng không kìm được sự sung sướng, nàng nhấp nhổm người theo nhịp liếm của long, đồng thời gia tăng cường độ kích thích mi trong lúc mi vẫn liên tục nhấp nhổm cho cặc long cắm sâu vào trong, vừa được con cặc long chạy ra chạy vào lồn, vừa được Vân kích thích. Mi lại lên đỉnh, nàng không nhấp nhổm nữa mà ngồi hẳn xuống, ấn con cặc vào thật sâu rồi miết MU lồn mình lên gốc cặc long. Dâm thủy mi lại ứa ra từng đợt, vách lồn nàng co thắt từng cơn như ép khúc gân nóng hổi trong lồn, cứ mỗi lần như thế là cặc long như muốn nổ tung. Nó đã cố gắng kìm hãm không cho xuất tinh sớm để chờ mi và Vân cùng ra một lượt. Long ơi, mạnh, mạnh lên đi, mi la lớn, mày nhường long cho tao một chút nha Vân, tao sắp ra, á, nghe mi yêu cầu long đẩy lồn Vân đang nằm trên mặt mình ra. Vân chịu khó một chút nha. Long cứ tập trung vào làm cho mi sướng đi, Vân nói khẽ. Lát nữa long sẽ bù cho Vân. Nói rồi long nhòm dậy xoay một cái để cho mi nằm xuống giường. Lót cái gối dưới đít mi, tay nó giữ chặt hông mi kéo sát vào dập thật mạnh và nhanh, phạch, phạch, phạch. Được khoảng 10 cái thì nó cảm thấy cơ bắp lồn mi bóp, mở liên tục, và rồi mi hét to a. Ta, đụ em mạnh đi long, ahhh. Anh làm em chết mất, Long ơi em sắp ra rồi, em có sướng không? Long vừa dập vừa hỏi. Sướng, sướng quá, em sướng quá, ahhh, làm cho em nhanh đi mà anh, ahhh, em sướng. Di, mi gồng cứng người trong cơn sướng khoái, hai chân nàng quặp lấy mông Long kéo sát lại. Tay mi đập xuống giường theo nhịp dập của Long. Phạch phạch, phạch, Long vẫn dập liên tục và liên tục. Từ lồn mi, tiếng cặc dập vào lồn tạo ra tiếng nhóp nhép đều đều. Từ trong sâu thẳm lồn, những đợt sóng cứ trào lên cao dần nhấn đưa mi lên đỉnh rồi nhấn nàng xuống đáy. Trước mắt mi, hào quang tóa ra, mi như ngất đi mặc cho con cặc long vẫn đều đặn dập từng cái thật mạnh sâu vào trong lồn nàng, không dừng lại, thằng long vẫn hì hục nắc tiếp. Nó biết mi đã đạt cực khoái và nó cũng muốn xuất tinh để cùng lên đỉnh với mi nhưng lúc này vẫn chưa được. Hai hòn giái nó tức tức như trực chờ lệnh là sẽ dồn hết tinh trùng ra nhưng khúc gân của nó cứ trơ ra. Nó nghĩ bụng tôi chết, không biết rượu chú mình ngâm cái gì mà mình chơi mãi cũng không ra được thế này. Thấy mi đã sụi lơ, Vân liền kéo tay Long. Thôi nào Long, để mi nghỉ đi, tới lượt em rồi, địt em đi anh. Nói xong Vân cũng nằm ngửa ra giường, hai chân thả xuống đất khiến MU lồn Vân nổi vồng lên, hai mép lồn hé mở gọi mời, ok. Rút cặc khỏi lồn mi, Long chồm qua Vân. Nó đứng dưới đất, hai tay luồn xuống hai đầu gối Vân kéo cô ra tận mép giường. Không cần dùng tay, nó cũng khéo léo chỉnh cho con cặc nằm ngay miệng lồn Vân rồi đột ngột đâm mạnh vào trong, sâu đến tận gốc, hai hòn giái đập vào mông Vân nghe, bạch, một cái, ối. Vân ưỡn người lên sung sướng, cặp vú nàng cũng theo đó chĩa lên khêu gợi hơn. Nhìn thấy thế, Long càng nứng. Nó dập liên tục, phạch, phạch, phạch. Vân nhắm mắt, miệng rên lên. A, anh Long, em sướng, S, Ư, Ớ, N, G, L, Á, M, M, S, Ư, Ớ, N, G, làm mạnh đi N, HHH. Long mắm môi thúc mạnh, háng nó đập vào đùi non của Vân kêu lạch bạch, nó nhìn xuống thấy hai mép lồn Vân tách ra ngoạm chặt lấy con cu nó, từ trong lồn Vân tinh trùng của lần xuất tinh trước còn sót lại cũng ứa ra theo con cu nó tạo thành bọt trắng xóa quanh mép lồn. Long chợt ép hai chân Vân sát vào ngực để phơi toàn bộ cái lồn ra. Nó lấy thế dập một cái thật mạnh từ trên xuống. Toàn bộ con cặc long chạy sâu mất hút trong lồn Vân, đầu cặc nêm chặt nơi cửa tử cung khiến Vân cảm thấy choáng váng, nàng hét lên. À, đau em, từ từ đã anh. Long giữ nguyên như thế một lúc, lồn Vân đã bắt đầu quen với tư thế mới lạ này. Cô bảo Long anh cứ giữ nguyên tư thế này nha. Rồi Vân cố xoay tròn âm đạo quanh gốc cặc long. cảm giác lồn bị nong ra hết cỡ và đầu dương vật đang nằm gọn trong cổ tử cung cứ như muốn chui sâu thêm vào bên trong, làm cho Vân vừa thốn lên tận óc vừa sướng đến ngất ngây. Những cọng lông ngắn nơi gốc cạc long như những mũi kim châm vào hai mép lồn Vân, lúc này những cơn khoái lạc cứ dồn dập như sóng vỗ bờ cuốn mọi cảm nhận của cơ thể Vân vào cái nơi lồn đang được dương vật lèn chặt. Quay sang Mi, Vân thấy bạn đã hồi tỉnh sau cơn sướng và đang nằm duỗi ra nhìn Long và Vân làm tình. Đợi một lúc, Mi lên tiếng bảo Long. Long nè. Ừ hứ. Hồi nãy anh đã xuất tinh vào lồn Vân rồi đó, giờ làm gì thì làm cũng phải để dành phần cho em đó nha. Ừ, anh sẽ để dành phần cho em, Long vừa dập mạnh vừa trả lời. Long cúi xuống ngậm lấy hai núm vú đỏ hồng của Vân mà bú trong lúc hông Long liên tục xoay tròn ngoáy các kích thích trong lồn. Vân thả lỏng thân thể để mặc cho Long vuốt ve và đụ. Gác một chân Vân lên vai. Long hơi khom lưng xốc cặc vào sâu trong lồn với tốc độ nhanh dần, ư. Hai mắt Vân nhắm nghiền, hai tay nắm chặt tấm ra trải giường, miệng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa. Tư thế làm tình của Long làm Vân sung sướng như muốn phát điên lên. Long rút cặc ra thật từ từ rồi sau đó lại dập mạnh để nó cắm sâu vào trong lồn thật nhanh với một sức mạnh kinh người, ối. Vân rên lớn, nhưng có một điều lạ là tuy Long đút vào thật sâu, thật mạnh nhưng Vân không thấy đau mà chỉ có cảm giác sướng đến tê người, mỗi lúc một nhiều hơn. Đầu dương vật của Long liên tục va đập vào cổ tử cung Vân khiến cho cảm giác mong mỏi được thỏa mãn của Vân lại bùng lên, tóm chặt lấy hai cánh tay Long, Vân gào lên ôi, sướng quá, anh cho em đi, anh, nữa đi anh, anh. Con cạc Long bỗng dừng lại bất động rồi từ từ được rút ra ngoài. Vân chồm dậy nắm chặt lấy nó, ánh mắt như ngây dại ngước nhìn Long như muốn van xin nó hãy tiếp tục. Rút cặc khỏi tay Vân, Long lại leo lên giường nằm vật ra và ra lệnh anh mỏi chân quá, hai em chăm sóc con cặc của anh đi nào. Ok. Hai cô gái xinh đẹp trần truồng tuân lệnh, họ đang thay nhau bú liếm từ trên xuống dưới cặc Long, hai cặp môi như dính vào nhau ở khúc gân hồng hào to dài với những sợi gân nổi vồng lên làm cho Long chịu hết nổi, nó nhỏm dậy nói hai em nằm sấp trên giường đi, anh sẽ làm cho hai em thỏa mãn. Ngoan ngoãn như một con mèo, hai cô gái lật sấp người lại bò ra giữa giường và chồng mông lên chờ đợi. Long quỳ gối ngay phía sau Vân, dùng tay điều khiển con cặc chui sâu vào trong lồn. Hai tay giữ chặt lấy cặp mông tròn trịa, Long dướn người tới phía trước cắm ngập dương vật vào thật sâu, ôi ra. Vân lại rên lên, ở tư thế chồng mông thế này Vân mới cảm nhận được hết chiều dài của dương vật Long. Nó liên tục cắm sâu vào tận tử cung dồn người Vân chúi về phía trước. Úp mặt xuống nệm hai tay chống vào thành giường để người không bị trôi lên phía trên, thân thể Vân liên tục bị sức mạnh của Long đẩy về phía trước. Đùi Long đập vào mông Vân kêu bạch bạch, nó gia tăng nhịp độ, khiến Vân phải rên rỉ ôi, nữa đi anh, mạnh đi anh, địt em mạnh đi, Ghi chặt lấy khăn trải giường, Vân hẩy người ta sau hết cỡ để cho cặc Long cắm thật sâu vào bên trong lồn mình. Thân thể Vân run rẩy khi cơn cực khoái ập đến, mắt mở đi. Thân thể ướt đẫm của nàng không ngừng co giật trong cơn cực khoái đang lan dần từ âm đạo xuống đến tận những ngón chân, lồn co thắt lại, hai tay Vân với ra sau kéo Long sát vào cho con cặc đâm sâu hơn, nhưng Vân chợt cảm thấy hụt hẫng khi thấy con cặc không còn trong lồn mình nữa. Thì ra Long đã quay sang Mi, nó bảo Mi em hạ ngực xuống giường cho mông và lồn chĩa hẳn ra sau đi. Mi nhanh chóng làm theo lời Long, nó đứng lom khom phía sau lưng Mi dập mạnh cặc từ trên xuống đâm thẳng vào tận tử cung Mi. Ôi! Mi rên lớn, cảm giác vừa sướng vừa thốn nơi cổ tử cung làm Mi ngất ngây, nàng cố gắng ép chặt ngực xuống nệm và chồng mông lên cao cho con cặc có thể chui thật sâu vào tận cùng trong cơ thể nàng, cơn khoái cảm ập đến với Mi rất từ từ, chậm rãi không như những lần trước. Cơ thể Mi sung sướng mỗi khi Long đẩy sâu cặc vào bên trong rồi khắc khoải đợi chờ mỗi khi nó được rút ra. Tiếng rên rỉ của Mi ngày một lớn hơn kèm theo là những âm thanh hự, hự phát ra từ cổ họng nàng mỗi khi con cặc chui mạnh vào tử cung. Cảm giác ngây ngất giờ đây làm cơ thể Mi nóng bừng bừng, không ngừng thiêu đốt khiến nàng cảm thấy động tác của Long giờ đây quá chậm chạp. Nhổm người dậy, đẩy Long nằm ngửa ra giường, Mi xoay lưng về phía Long chống đầu gối xuống nệm rồi nhấp nhổm lên xuống thật dữ dội, hai tay Long đỡ vào mông phụ giúp cho động tác của Mi được nhanh hơn, mạnh hơn. Ngửa người ra phía sau chống tay xuống ngực Long xoay tròn lồn xung quanh gốc cặc để tận hưởng cảm giác được đám lông chà vào mép lồn, thỉnh thoảng Mi lại nâng người lên rồi thả mạnh xuống làm cho cả hai cùng sướng. Đưa hai tay lên bóp mạnh vào cặp vú Mi, Long nảy hông lên cùng lúc khi nàng dập mạnh xuống. Nữa đi NHHH, em sướng quê ha. Cả hai cùng nhau ra sức dập thật nhanh thật mạnh, cơ thể họ giờ đây hòa nhập với nhau thật nhịp nhàng. con cạc long ních chặt trong âm đạo mi không còn một khe hở, mọi giác quan của họ đều tập trung vào nơi hai cơ thể gắn kết với nhau. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng long lên đến tận óc, luồng tinh khí bị dồn nén được dịp tuôn trào phóng thật mạnh vào sâu từng ngóc ngách trong cơ thể mi, cùng lúc đó, tay chân mi co quắp lại, mắt trợn ngược lên đổ ập lên mình long, lồn nàng cũng xuất khí ồ ạt, nước nhờn chảy ra ướt đẫm thân và gốc cạc long. Ôm chặt lấy thân thể nàng đang rũ rượi trên ngực mình, long chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đạt đến khoái cảm dữ dội đến như vậy, người mi run lên bần bật, hơi thở hồn hền, tay chân lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm tấm thân thon thả của nàng. Xoay nghiêng người cho mi nằm xuống bên cạnh, long ôm chặt lấy mi vào lòng. Nó cũng ôm lấy Vân kéo xuống nằm cạnh mình. Hai cô gái quay sang ôm lấy nó, hôn lên môi nó như để cảm ơn rồi vẫn trần truồng như thế, cả ba chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi. Chương 306. Phần 306. Trưa nay Minh về nhà thì thấy cửa khóa, nó mở khóa cửa dắt xe vô nhà rồi leo lên phòng mình đánh một giấc, lúc nó tỉnh dậy thì thấy đã hơn 4 giờ chiều rồi. Cảm thấy đói bụng nó đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn, ở cửa bếp nó nhìn thấy mẹ nó đang ở đó, mẹ quay lưng lại phía nó, lúc này mẹ nó đang mặc một bộ đầm màu đen tuyệt đẹp, bộ đầm khá mỏng lại ôm thật sát vào cơ thể làm nổi bật vòng eo thon thả. Nhìn vòng eo này đâu ai mà biết được mẹ nó là người đàn bà đã có hai con, ôi trời, nhìn kìa, hai bờ mông tròn lẳn của mẹ nổi vồng lên thật nhức mắt, nhìn thật hấp dẫn và đầy khiêu gợi, tự nhiên nó lại cảm thấy nóng trong người, và theo quán tính, thằng em của nó ngóc ngóc đầu lên, con chào mẹ. Nó mừng rỡ kêu lên, ừm, chào con. Bà Mai quay lại nhìn con, nó đang cởi trần trùng trục chỉ mặc mỗi cái quần đùi, bà thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy nơi đó của con nổi vồng lên. Còn gì khác ngoài cái đó của nó nữa chứ? Cái thằng, lớn rồi mà không biết kiềm chế gì hết trơn, chưa chi mà đã lù lù một đống rồi. Bà Mai cười và thầm trách con, nhưng tim bà thì đập thình thịch. Cả tuần nay nhà có khách, bố nó thì tối nào cũng có nhà nên nó không có cơ hội được gần bà, và lúc này nhà không có ai, chỉ có mình nó với bà, chắc chắn là nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, và chuyện đó, giữa nó và bà sẽ lại xảy ra thôi. Nghĩ tới đó bà lại cảm thấy hồi hộp, ôi, cả tuần nay rồi mình cũng chưa được làm, chuyện đó, lần nào, người nó cứ bứt rứt làm sao đó, mà cũng không hiểu sao bố nó này dạo này sao nhãng, nhiệm vụ, quá, bà Mai lại nghĩ đến ông Mạnh chồng bà. Mẹ đi đâu về mà mặc đẹp quá vậy? Nó hỏi mẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ của mẹ. À, mẹ mới đi dự tiệc chiêu đãi về, rồi nhân tiện mẹ ghé qua nhà ngoại thăm ngoại con một chút. Bà Mai đáp, ngoại bị sao vậy mẹ? À, ngoại bị cảm sơ sơ đó mà. Vậy mẹ về hồi nào vậy, sao con không biết? Ý nó muốn hỏi là sao mẹ không bấm chuông. Mẹ cũng vừa mới về thôi, mẹ thấy xe của con nên biết con đã về, thấy con đang ngủ nên mẹ không gọi. Có gì ăn không mẹ? Nó chuyển đề tài. Chưa con không ăn gì à? Dạ không, con đói quá. Vậy để mẹ nấu mì cho con ăn nha. Dạ, cũng được mẹ. Bà Mai lại bếp nấu mì cho con. Nó không bỏ lỡ cơ hội lại đằng sau mẹ âu yếm, vuốt ve, sờ soạng khắp cơ thể mẹ. Bà Mai cứ để mặc cho con muốn làm gì thì làm, trên cơ thể bà có còn chỗ nào mà nó chưa khám phá nữa chứ? Bà phì cười khi bàn tay con nó sờ vào bên dưới, sau hai lớp vải, nơi có cái khe của bà đang nóng hôi hổi nè nè, anh làm cái gì đó? Hì hì, con nhớ, nó, qua hà, nớm, buông mẹ ra nào, cho con sờ một cái nào, nhớ quá, nào. Để mẹ nấu mì cho con đã, coi chừng phòng mẹ nè, dạ, lúc đó nó mới buông mẹ ra và thầm nghĩ trong lòng thời gian còn dài mà, vội vàng gì cơ chứ. Nấu mì cho con bà Mai cũng không quên bỏ vào đó một lạng thịt bò, và còn đập vào hai quả trứng gà tẩm bổ cho con để một lát nó có sức mà còn làm. Nhiệm vụ, với bà thay bố nó chứ kệ, lọt sàng xuống nia, không có ông bố thì đã có thằng con thay thế. Cũng thế cả thôi, loạn luân thì cũng đã loạn luân từ đời tám hoánh rồi, bà Mai nhủ thầm. Bà đổ nồi mì ra tô rồi bưng ra bàn cho con. Xong rồi đó, con ăn đi cho nóng. Dạ, cảm ơn mẹ. Đang đói ngấu nên nó ngồi ngay vào bàn. Chua chua, thịt bò với trứng đâu mà nhiều thế, ăn nhiều mới khỏe. Hì hì, kiểu này mẹ bồi bổ cho con có sức để chiến đấu với mẹ phải không? Nó trêu mẹ, bậy bạ không à, lo mà ăn đi ông tướng. Bà Mai nạt con, bà đỏ mặt sầu hổ khi thấy con trai mình bắt qua tang ý đồ của bà. Nhìn mẹ vẫn đứng bên, nó hỏi tiếp. Thế mẹ không ăn à? Mẹ còn no lắm, con ăn đi. Dạ, con ăn nhanh thôi. Con cứ thong thả mà ăn, bà Mai cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bà nói nhỏ còn nhiều thời gian mà con, hì hì, còn nhiều thời gian để làm gì hả mẹ? Nó cười trêu mẹ. Nớm, anh còn hỏi, tôi biết thừa là trong đầu anh đang nghĩ cái gì, bà Mai cười nói. Hì hì, con đang nghĩ gì hả mẹ? Nó vẫn tiếp tục trêu mẹ. Thì trong đầu anh lúc nào mà chẳng nghĩ đến, cái ấy, bà Mai đỏ mặt thẹn thùng. Mẹ giỏi quá, biết hết trơn. Tôi đẻ ra anh mà sao không biết, hì hì. Không biết anh học hành ra sao mà sao tối ngày tôi thấy anh chỉ nghĩ tới, cái ấy, rồi lại, chuyện ấy, với, tôi mẹ của anh, thật là hết biết, con với chả cái. Mẹ cứ yên tâm về chuyện học hành của con, mà mẹ nè, con nghĩ tới, chuyện ấy, là xấu lắm hả mẹ? Không xấu, nếu con nghĩ với người con gái khác, thế nghĩ với mẹ không được à? Không, nghĩ với mẹ là xấu, sao vậy mẹ? Nó giả vờ ngây ngô. Anh còn hỏi nữa, tôi là mẹ ruột của anh mà tối ngày anh cứ đòi lôi tôi lên giường, lại còn đòi làm, chuyện ấy, với tôi, rồi lại cứ nhè vào cái chỗ mà anh đã sinh ra mà tống vào đó biết bao nhiêu là, cái thứ của nợ đó, khiếp, hì hì, vậy với thích chứ mẹ? Mà nè, sao anh thích tranh phần quyền làm chồng với bố anh quá vậy, trời đất, vậy mà con cứ nghĩ mẹ là vợ của con chứ, vợ nè, bà Mai nhéo con. Quái, không phải vậy sao mẹ? Con thấy mẹ có khác gì vợ con đâu. Nói bậy nè, bà Mai cốc đầu con. Thì dạo này con làm tình với mẹ còn nhiều hơn bố gấp mấy lần đó, mẹ không thấy sao? Không. Hì hì, chỉ có chồng mới làm tình với vợ của mình nhiều như vậy thôi. Bà Mai im lặng không trả lời con. Hì hì, mẹ có thấy đứa con trai nào làm tình với mẹ của mình mà nhiều hơn người cả chồng không? Có, là anh đó, bà Mai lại cốc đầu con thôi ăn đi, nguội hết rồi kìa. Ok. Mẹ lúc này đang ở sát bên nó, mùi nước hoa tỏa ra từ thân thể mẹ khiến nó ngây ngất, tuy nhiên cơn đói làm nó sao nhãng ngay chuyện đó và cắm cúi tập trung vào việc ăn, một loáng thì xong, no nê phè phỡn, mẹ nấu ngon quá. Nó cười đứng lên, giang tay xoay tròn một vòng tỏ vẻ rất khoái trá. Đang đói anh ăn gì mà chả ngon, bà Mai vừa dọn dẹp vừa nói. No rồi, giờ con thèm cái khác kia. Thèm gì để mẹ lấy cho con ăn? Không, mẹ không cần phải lấy. Cái đó mẹ đã có sẵn. Gì vậy con? Bà Mai đỏ mặt hỏi, bà cũng hơi nghi nghi. Hì hì, giờ con chỉ thèm, bưởi, thèm, sò lông, thôi, nớm, đúng là, cơm no bò cưỡi, mẹ, lên phòng con đi, nó gả gẫm mẹ. Đợi mẹ một chút. Bà Mai bưng cái tô để ra bồn rửa chén, thật ra thì trong lòng bà cũng đang hồi hộp, nôn nao, nó đi vô nhà tắm đánh răng rồi đi lại tủ lạnh rót một ly nước uống cạn, sau đó đi lại bên mẹ nói xong chưa mẹ? Sắp xong rồi. Cứ để đó đi mẹ, tối rửa cũng được mà, từ từ con. Mẹ, đi nào. Nó kéo mẹ lại bên nó và dắt mẹ đi lên lầu. Mẹ im lặng đi theo nó, lên lầu nó đưa mẹ vô phòng của nó. Lúc nó mở cửa mẹ đã vùng thoát khỏi nó, vô tới phòng nó ngả người xuống giường. Mẹ, lại đây với con nào, nó đưa tay ra. Ha ha, làm gì mà con cứ cuống lên thế, bà Mai cười to. Hì hì, con, thèm, lắm rồi. Thèm gì mà thèm hoài, mà mẹ không thèm, sao? Nó trêu mẹ, gạch nối. Bà Mai không trả lời con, nhưng bà trả lời bằng hành động, bà bò lên giường nằm xuống bên cạnh con, mùi cơ thể mẹ quyện với mùi nước hoa lại khiến nó ngây ngất. Nó xoay người nằm nghiêng lại, chống tay bên má nhìn suốt dọc cơ thể mẹ, nóng, quá, một bộ đầm màu đen rất mỏng bó chặt lấy thân mình mẹ, mỏng đến mức nó có thể nhìn thấy cả đồ lót đang lằn lên trên mặt vải. Nó đưa tay sang vuốt ve dọc thân thể mẹ, bàn tay nó dừng lại nơi cái mu vồng lên ngay bên dưới, nó xoa nắn, chỗ ấy, của mẹ một cách chậm rãi, và thỉnh thoảng lại bóp nhẹ. Hít, hít, nhột quá, bà Mai bật cười. Nó cũng cười và nói con rất thích sờ, chỗ này, của mẹ, tại sao? Lồn của mẹ. Nói bậy nè, bà Mai vả yêu vào má con. Hì hì, lồn của mẹ thật mềm. Thật mập và thật ấm, sờ vào đã lắm, vậy con chỉ thích sờ nó thôi à? Bà Mai buông giọng lả lơi. Hì hì, chỉ sờ thế thôi, giờ chưa phải lúc, sao vậy con? Bà Mai có vẻ ngạc nhiên, chỉ mới vừa đây thôi nó như con hổ đói vồ mồi, vậy mà giờ đây nó lại nói, chỉ sờ thế thôi, giờ chưa phải lúc, con đang no căng không thở nổi đây này. Nó trả lời, mà thật ra trong thâm tâm nó cũng đang ráng kiềm chế, nó muốn mẹ phải là người chủ động với nó cơ. Ừm, vậy con cứ nằm nghỉ ngơi đi, thời gian còn dài mà. Ủa, tối nay bố không về sao? Nó ngạc nhiên, bố con lại đi công tác rồi. Thế còn chị Mận? mẹ bảo chị Mân ở bên nhà ngoại có gì phụ giúp ngoại cho dễ. À, con hiểu rồi. Con hiểu gì? Bà Mai ngạc nhiên. Thì mẹ biết là bố không có ở nhà nên mẹ điều chị Mận qua bên nhà ngoại để hai mẹ con mình ở nhà dễ bề, chiến đấu, phải vậy không mẹ? Nói bậy không à? Bà Mai cười, áp sát vào người con nó hôn hít quanh vùng cổ và ngực một lúc rồi bà bỏ nó nằm đó chờ dậy đi vào phòng tắm. Thằng Minh nằm một lúc rồi cũng chờ dậy tắt bớt đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Nó thả mình xuống ghế sofa và với tay lấy chiếc điều khiển bật tivi lên, dạo qua một vài kênh và dừng lại ở FTV. Những cô người mẫu thon thả trong trang phục khêu gợi làm nó thích thú, bà Mai đi ra từ phòng tắm, mùi nước hoa thơm dịu dịu lan tỏa khắp phòng. Bà đi đến bên con và ngồi xuống cùng xem TV với con. Nó liếc sang nhìn mẹ trong cái áo choàng tắm bằng lụa, hai bờ trên cặp vú trắng bóc của mẹ lấp ló sau cổ áo rộng, khe vú sâu tối sẫm, bà Mai cũng liếc nhìn lại con, vừa đưa tay xổ mái tóc chưa khô bà vừa mỉm cười nói với con. Mấy cô người mẫu đó đẹp quá con nhỉ? Dạ, đẹp lắm. Thế có hấp dẫn không? Quá xá là hấp dẫn. Vậy nãy giờ con nhìn ngắm mấy cô người mẫu đẹp mơn mởn thế kia thì giờ làm sao con còn hứng thú với bà già này nữa chứ? Hì hì, mỗi người mỗi vẻ chứ mẹ. Vậy những bà già lớn tuổi như mẹ có vẻ như thế nào với anh nè? Hồng nói đâu? Nào, nói mẹ nghe coi. Thì phụ nữ lớn tuổi như mẹ có kinh nghiệm chăn gối, có sự mặn mà và sự đằm thắm mà những cô gái trẻ không thể có được. Nó cười nói, ôi chà, có vẻ như con cũng biết khá nhiều loại người rồi đấy nhỉ. Bà Mai tỏ vẻ nghi ngờ. Hì hì, thì con chỉ nói vậy thôi mà, nó khẽ lắc đầu và quay lại màn hình tivi, không khéo lộ tẩy hết trơn. Thiệt không đó, bà Mai hỏi lại đầy vẻ nghi ngờ. Thiệt mà, mẹ của con là đẹp nhất trên đời. Thấy ghét, cái miệng anh dẻo quá đi, mẹ biết là con nói thật mà, mẹ biết chứ. Bà Mai nép vào người con. Bà âu yếm quàng tay ôm quanh bụng con. Nó cũng gác tay quàng qua vai mẹ, khẽ ôm mẹ vào, dù trong lòng nó nóng như lửa đốt nhưng nó vẫn cố tình tiếp tục xem, vờ như không quan tâm đến chuyện đó nữa. Nó chuyển qua một kênh phim truyện và vờ chăm chú theo dõi, thấy con như vậy đến lượt bà Mai bắt đầu chủ động mò mẫm trong quần con. Bàn tay bà lần lần vào trong quần đùi con tìm giữa hai đùi con, ôi trời, nó đây rồi, bà nắm lấy cái vật mà bà khao khát nãy giờ. Biết bao lần, nó, đã làm bà sướng ngây sướng ngất, bà Mân mê nghịch ngợm nó một cách thích thú. Chương 307 Phần 307 Lúc này Minh mới nhổm dậy gỡ hẳn cái quần đùi ra, mở rộng hai đùi để, cái ấy, của nó ngỏng lên cho bàn tay mẹ tha hồ mà nghịch ngợm, vuốt ve nó. Giờ đây cái tay của nó đang quàng qua vai mẹ cũng đã chủ động chui vào trong cổ áo mẹ và chụp lấy một bên vú mẹ mà sờ, mà nắn. Mà bóp cơ thể mẹ nóng hổi cộng với năng lượng của tô mì nhiều chất làm nó bắt đầu rậm rật trong người. Con cô của nó dựng lên cứng ngắc làm mẹ nó luôn miệng suýt xoa, ôi chao ôi, nó lớn nhanh quá. Mẹ bú nó đi mẹ, nó nói. Ừm, để mẹ bú cho con. Bà Mai không kìm được lòng dâm đã cúi xuống ngậm lấy cái đầu cô căng tròn bóng lượng ấy mà mút nhiệt tình, ôi, đã quá. Thích không con, bà Mai nhà con cô ra nhoẻn miệng hỏi con. Thích lắm, tiếp đi mẹ. Mẹ nó lại tiếp tục công việc đang dở dang. Nó thở ra khoan khoái, gác hai chân lên bàn ưỡn háng ra cho mẹ vục xuống đó. Ngó nhìn mông mẹ đang chồng lên ở bên cạnh, nó với tay vén cái áo choàng lên để lộ đôi mông to tròn trắng lóa trong ánh đèn mờ ảo. Nó than thầm ôi trời, mẹ mình dạo này bạo thiệt đó, Hồng thèm mặc quần lót luôn nè. Mẹ nó không hề mặc một thứ đồ lót nào cả. Tay nó dở dở sau mông mẹ, xoa xoa trên hai múi mười cong vòng ra sau, giày múp míp. Ngón tay nó lách lách vào trong khe của mẹ rồi thọt vào trong cái lỗ mà ngó y ngoáy. Nó, nóng hổi và nhất nhợt, thèm bú lồn mẹ quá rồi. Nó bảo mẹ mẹ, mẹ nằm xuống đi. Gì vậy con, bà Mai nhà con cô ra hỏi. Con thèm bú lồn mẹ quá, cho con bú nha. Thấy ghét, nè bú đi, bà Mai nằm ngả người xuống ghế sofa. Anh, mà bú không ra hồn là tôi phạt đó nha. Hì hì, mẹ yên chí đi, chỉ có sướng, sướng và sướng thôi. Nó cầm hai chân mẹ dạng ra, cúi nhìn cái lồn giữa hai chân mẹ. Hai múi lồn của mẹ thật dày, mẹ háng dạng như thế mà khe lồn mẹ vẫn khép lại. Nó thò tay vén hai múi lồn mẹ ra, ngón tay di di lên cái mồng đóc đỏ chót rồi ghé miệng vào đưa lưỡi quét một đường từ dưới lên. A hát, a s. Bà Mai rúm người kẹp hai đùi lại, thật bất ngờ vì cái lưỡi mềm mại nóng ướt đó của nó. Kìa mẹ, để yên cho con bú nào. nó lại banh hai đùi mẹ ra và liên tiếp đánh lưỡi vào cái mấu đỏ chót giữa cái rãnh sâu hai bên xùm xòa những lông của mẹ. Hai tay nó luồn xuống đỡ dưới mông mẹ, môi và lưỡi nó ha hồ tấn công vào cái nơi nhạy cảm nhất của mẹ, cái nơi mà từ đó nó đã sinh ra. Khe lồn mẹ mím khít, lưỡi của nó gần như ngập hẳn trong đó, ối, ối, chết mẹ con ơi, ối. Bà Mai cứ cong người lên rên rỉ một cách thống khoái, nước lồn của bà hòa quyện với nước miếng của thằng con chảy chan chứa xuống khe đít, ướt cả một mảng dưới nệm ghế. Đôi lúc đầu lưỡi của thằng con trai bà còn ấn cả vào lỗ lồn bà, nó quét lên quét xuống ngoáy ngoáy xung quanh mồng đốc bà, ối, hờ, hờ. Bà Mai vặn người thở hổn hển, sướng không thể tả nổi, cái lưỡi của thằng con trai bà quả thật là ghê gớm, vợ nó sau này chỉ có mà sướng, một cơn sướng nhẹ bùng lên khiến bà ngây ngất. Nó dâm ran tê giật khắp vùng háng, lan tỏa ra tận đầu ngón chân ngón tay. Bà Mai sững sờ trong giây lát, chờ cho cơn sướng lắng dịu bà mới nghiêng đầu ngó xuống nhìn con, vừa thở hổn hển vừa nó hứ, hứ, con làm mẹ sướng ngất đi đấy. Sướng cái nữa nhé, nó ngẩng lên cười với mẹ. Thôi thôi, bế mẹ lại giường đi con, hì hì, lại giường chi vậy mẹ? Nó cười giả vờ hỏi. Mẹ, mẹ muốn rồi, giọng bà Mai lả lơi, mời gọi. Mẹ muốn gì? Mẹ, mẹ muốn con chơi mẹ đi con, bà Mai, đau khổ, trả lời. Ok, con cũng vậy. Lúc này cả hai mẹ con đều đã cảm thấy cần phải thực hiện công đoạn cuối cùng, nó bèn bế mẹ lại giường, và mọi thứ vải vóc còn sót lại nhanh chóng được trút bỏ. Hai tấm thân trần chuồng quấn lấy nhau lăn lộn trên giường trong tiếng cười nói rúc rích, con cặc nó cha ngập lút vào trong cái lỗ lồn giờ đây đã ướt nhoe nhoét của mẹ. Ôi, ôi, chết mẹ. Bà Mai lại kêu rú lên đầy sướng khoái. Lúc này bà như một con thú đang cơn đói khát được cho miếng ăn ngon, bà cứ hực lên quạp chặt lấy thân mình thằng con. Thằng con cũng chẳng kém gì bà mẹ cả, cả tuần nay không được, ấy, mẹ, giờ được thỏa dục nên nó ra sức giã xuống người mẹ như bão táp, phạch, phạch, phạch. Á, á, á. Những tiếng bành bạch vang khắp phòng hòa với tiếng kêu thống thiết của bà mẹ thành những âm thanh kích thích nhục dục mạnh mẽ. Nó khiến cho thằng con càng hăng hái lên thêm. Nó gác chân bà mẹ lên vai cuộn người mẹ cong gập, dập xuống cái háng đang ngửa lên những cú nặng nề chắc nịch. Con cặc nó đâm thật sâu khiến cho mẹ tối tăm mặt mũi. Ôi cha, mẹ chết mất thôi con ơi, bà Mai rên lên, ánh mắt bà nhìn con thảng thốt. Hì hì, con xin lỗi, nó thả hai chân mẹ xoãi ra rồi nằm đè lên day dướn nhẹ nhẹ. Bà Mai vừa thở hổn hển vừa nói với con như trách yêu, anh, khỏe như châu ấy. Hì hì, thế anh. Định giết tôi hay sao mà, anh, chơi dữ vậy trời. Hì hì, tại lâu ngày quá đấy mà, nó cười cầu hòa. Ừ, còn cả buổi tối nay nữa cơ mà, xin lỗi, tại con sung quá. Thấy ghét, chơi người ta gì mà như ăn cướp vậy, nhẹ nhẹ thôi đó nha, bà Mai cười sung sướng kéo cổ con nó xuống mà hôn. Ok, cuộc vui cứ thế diễn ra nhẹ nhàng cho đến khi bà Mai hoàn mình ngây ngất trong cơn cực khoái. Còn con nó thì cũng bủn rủn cả người khi con cô căng lên bơm vào trong người bà từng đợt tinh khí đặc sệt, nóng rẫy, cơn sướng lắng dần và cả hai mẹ con rời nhau ra, họ nằm ườn bên cạnh nhau, vừa thở vừa cười rất mãn nguyện, họ đang thật hạnh phúc với, cõi thiên thai, do chính họ tạo ra. Tối hôm đó Minh Phụ giúp mẹ nấu bữa ăn tối, sau đó hai mẹ con cùng ngồi vào bàn ăn. Mẹ nó vì giữ eo nên chỉ ăn một chén thì thôi, còn nó thì ào ào ăn một lúc hết ba bát cơm. Ăn xong nó đứng lên xoa bụng và nói con ăn xong rồi, mẹ nấu ngon quá. Thì mẹ phải nấu ngon để bồi bổ cho anh chứ. Hì hì, mẹ bồi bổ cho con để con có sức mà, chiến đấu, với mẹ phải không? Mẹ khôn quá à, Minh ghẹo mẹ. Nỡ mà, anh mà, chiến đấu, mà không ra hồn là tôi phạt đó. Hì hì, mẹ cứ yên tâm, giờ, chiến đấu, luôn chứ mẹ, nó đưa tay xoa mông mẹ. Thôi nào con chứ nghỉ ngơi đi. Để mẹ dọn dẹp đã. Vậy để con dọn giúp mẹ một tay nhé. Thôi thôi, anh cứ lại kia ngồi nghỉ xem tivi đi, để mẹ dọn cho. Bà Mai vội xua tay ngăn con lại. Dạ, cảm ơn mẹ, vậy con ra ngoài nha. Mình đi ra ghế sofa nằm chờ mẹ rửa chén. Bà Mai đứng bên bồn rửa chén thong thả rửa từng cái chén. Vừa rửa chén bà Mai lại vừa nghĩ đến những giây phút giao hoan sắp sửa xảy ra giữa bà và thằng con trai bà trong tối nay. Rồi còn nguyên cả ngày mai và gần nguyên cả ngày kia nữa, tối ngày kia bố nó mới về, ôi trời, chắc nó giết mình mất thôi. Không biết tối nay nó sẽ lại làm kiểu gì đây nhỉ? Mới có tí tuổi đầu mà nó lắm trò lắm cơ. Thoáng trong đầu bà Mai là hình ảnh cái dương vật to dài cương lên cứng ngắc của thằng con, Tưởng tượng cái vật đó sẽ lại chui vào trong mình bà, rồi nó tha hồn mà thọc mà ngoáy là bà lại cảm thấy nôn nao hết cả người. Mặc dù, nó, đã chui vào trong bà tung hoành không biết bao nhiêu lần mà kể, nhiều đến nỗi bà cũng không nhớ nổi. Mà sức vóc của nó thật cường tráng, khỏe mạnh, và cái ấy, của nó thật to và cứng, mỗi lần nó ôm ghì lấy bà vừa hôn vừa dướn mà ấn vào trong bà là bà cứ đếm cả người. Nghĩ đến lúc làm, chuyện ấy, với thằng con trai ruột của mình nó là bà Mai lại cảm thấy cơ thể cứ mềm nhũn ra, chân tay run rẩy. Bà thầm nghĩ, cô gái nào sau này có diễm phúc trở thành vợ nó, gì chứ khoản chăn gối chắc không phải phàn nàn, có khi còn phát sợ nữa là khác. Sao mà mình ghen với cô gái ấy quá, ước gì nó là của mình mãi mãi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng phải có người phụ mình chứ, chứ chỉ mình thôi thì chịu sao nổi nó. Bà Mai mình cười xấu hổ với ý nghĩ đó, bà khẽ quay đầu nhìn ra chỗ nó đang nằm. Cô cậu bây giờ được mẹ cho phép thoải mái rồi, muốn lúc nào được lúc đó nên giờ đây chẳng cần sấn sổ xông vào mẹ đòi nữa mà cứ thản nhiên nằm chờ mẹ, đợi mẹ tới đưa lồn ra cho ăn, rồi tha hồ mà đút cặc vô đó mà chơi thoải mái. Bà Mai mỉm cười, bà thầm nghĩ. Giá mà mình được hưởng cuộc sống này mãi nhỉ, nhàn hạ yên ấm vô lo vô nghĩ, có anh chồng khỏe mạnh đáp ứng, chuyện đó, thường xuyên. Rồi bà Mai lại cảm thấy lo lo, không biết sau này có vợ nó có còn nhớ tới mình không nhỉ. Lúc đó nó còn muốn mình không, liệu khi đó mình có còn thấy thỏa mãn sau mỗi lần chăn gối với chồng nữa hay không? Cứ như hồi này chồng bà làm, chuyện ấy, với bà thì thấy rõ, bà mong muốn nhiều hơn thế nữa, bà thèm cái cảm giác ngây ngất man dại, nhưng điều ấy đã không tới mỗi khi gần chồng. Ngay sau những lúc hụt hẫng ấy trong đầu bà lại nghĩ đến thằng con trai bà và tự an ủi mình rằng nếu có cơ hội mình sẽ được hưởng những cái đó từ con nó. Đó thật là một ý nghĩ tội lỗi. Bà Mai vẫn biết như thế nhưng bà không làm sao mà ngăn được mình thèm muốn những cảm xúc đó với con trai bà. Bà cũng hiểu rằng bà chỉ được hưởng những đam mê đó với con một thời gian nữa mà thôi, cho tới khi con nó có bạn gái, vài năm nữa khi đó bà sẽ già hơn, xấu hơn và con nó sẽ chán bà, đó là điều tất yếu. Và khi đó bà lại phải chấp nhận với những gì mà chồng mình mang lại chứ chẳng đòi hỏi thêm được gì. Bà tự nhủ đến lúc ấy mình sẽ phải quên những ngày như thế này đi. Cái số của mình không có phúc để mơ ước đến những chuyện xa vời như thế. Nó là con trai mình là mẹ nó. Điều đó là không thể thay đổi. Chương 308. Phần 308. Lúc này bà Mai đã rửa chén xong, bà đi vô nhà tắm, một lát sau từ nhà tắm đi ra bà ngó nhìn vẫn thấy con nó đang nằm đó. Bà đùng đỉnh đi ngang qua phòng khách, ngang qua con bà ngoáy ngoáy cặp mông tròn lẳn, căng tròn đầy khiêu khích sau lớp quần mỏng như một lời mời gọi con nó. Hãy đến đây với mẹ, và đi lên lầu. Mẹ, đợi con với. Mình bật dậy khấp khởi mừng rỡ bám theo sau mẹ, vừa đi vừa hỏi mẹ tắm chưa. Mẹ mới tắm xong. Bà Mai gật đầu nói với con rồi bước nhanh vào phòng ngủ của vợ chồng bà. Bà ngồi xuống mép giường và ngước nhìn con nó, lại đây với mẹ nào con trai. Mẹ, con đợi mẹ nãy giờ. Mình nở nụ cười, cúi nhìn mẹ và quỳ xuống dưới chân mẹ. Con yêu mẹ. Bàn tay Minh vuốt ve dọc hai bắp đùi chật căng trong quần của mẹ rồi nhẹ nhàng tách chúng ra. Bàn tay nó tiếp tục vuốt ve ở hai mé trong đùi mẹ rồi dịch dần lên trên trong tiếng thở nặng nề nứt quãng của mẹ. Hờ, hờ, hơi thở của bà Mai đã bắt đầu nặng hơn. Cảm nhận được sự ham muốn của mẹ, Minh ngước lên nhìn mẹ và dịu dàng hỏi nhỏ mẹ, mẹ muốn rồi phải không? Ừ, bà Mai cười gượng gạo. Mẹ, để con cởi quần mẹ ra nhé. Nó nói và lần tay lên cặp quần mẹ. Ừ, cởi ra cho mẹ đi con. Bà Mai thở ra thật mạnh, bà khẽ gật đầu nói và nhấc mông lên để cho con nó kéo cái quần tuột qua mông xuống ngang đùi bà. Đẹp tuyệt. Minh reo lên, nó say sưa ngắm nhìn cái tam giác màu tím được tạo bởi chiếc quần lót ôm khít vùng háng mẹ. Để con lấy nó ra luôn nha. Minh nói, và không đợi mẹ trả lời nó nhẹ nhàng tháo từng ống quần ra khỏi chân mẹ. Mở rộng hai đùi mẹ ra và đưa ngón cái vào giữa cái tam giác màu tím miết miết, chao ôi. Chỗ ấy của mẹ thật mềm, thật êm ái, ngón tay nó miết miết vào tạo nên cái khe lõm sâu khiến lồn mẹ nổi hẳn lên bên trong quần lót. Từ từ nào con. Bà Mai thở gấp, bà khẽ gỡ tay con nó ra, bà co chân lên đẩy mình vào giữa giường. Bà nằm xuống, hai chân khép lại duỗi thẳng băng, được rồi đó. Lúc này mờ u lồn của bà Mai đã nổi vồng lên nhìn thật nhức nhối. Mẹ, Minh sung sướng leo lên giường nằm xuống cạnh mẹ, người mẹ thơm quá. Minh ngửi thấy mùi hương nồng nàn quyến rũ tỏa ra từ cơ thể mẹ, nó cảm thấy lòng mình tràn ngập một cảm giác bồi hồi khó tả. Cái mùi đó của mẹ thật là thuần khiết, nó không bị pha tạp bởi mùi nước hoa như ở những người phụ nữ khác, nó ngậy ngậy bùi bùi, kích thích mạnh mẽ khứu giác của nó, vừa ngắm nhìn cơ thể mẹ lại được tận hưởng hương thơm tỏa ra từ người mẹ đã làm cho ham muốn được làm tình với mẹ ngay lập tức lại trỗi lên trong nó. Nó ghé sát vào hõm cổ dưới vai mẹ hít hà cái mùi hương đó với tâm trạng ngây ngất. Nó thì thầm mẹ, con yêu mẹ lắm, suốt đời con chỉ yêu mẹ thôi. Giọng nó của con nó nghe thật xúc động, nó khiến cho bà Mai cảm thấy nôn nao, sao mà nó lại có thể nói được những câu nghe tình cảm thế nhỉ, bố nó thì chả bao giờ, lại đây với mẹ nào. Và bỗng nhiên bà Mai nhận thấy sao mà bà yêu con nó đến thế. Cánh tay bà đưa lên ôm lấy đầu nó khe kéo xuống, Minh theo đà chúi mặt vào dưới cổ mẹ, vừa hít người vừa hôn dần lên đến dái tai mẹ, ôi, con ơi. Bà Mai nhắm mắt lại trong cảm xúc dâng trào, máu nóng dần giật trong huyết quản. Bà đã cảm thấy sẵn sàng để cuộc ân ái với con nó diễn ra, cơ thể bà đang tràn đầy sự hứng khởi. Minh ghé miệng thè lưỡi liếm liếm vào vành tai mẹ, thổi vào lỗ tai một luồng hơi nóng hổi. Bà Mai co rúm người lại cười khúc khích buồn thế, khích khích, đừng con ơi. Hì hì. Minh cũng cười, nó kéo mẹ lại nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt lấp lánh với nụ cười rạng rỡ. Nó thì thầm mẹ. Ừ hứ. Cái hồi nãy con làm mẹ sướng không? Bà Mai mỉm cười gật đầu, bà thì thầm mẹ sướng, bà còn khẳng định lại một lần nữa mẹ sướng lắm. Minh cười vì sự công nhận đó của mẹ. Nó thò tay xuống bóp mờ u lồn mẹ sau lớp quần lót màu tím mỏng manh, nó lại thì thầm hỏi tiếp mẹ những câu hỏi đầy dâm dục. Nó đang muốn kích dâm mẹ bằng lời nói mẹ thấy chim con có to không? To. Thế nó có làm bướm mẹ giãn ra không? Ôi. Bà Mai rên lên thay cho câu trả lời. Thế giữa con với bố, ai địch mẹ lâu hơn? Giọng nó trở nên dâm đãng. Hưm, bà Mai ưỡn lên. Hỏi lung tung gì thế con? Bà Mai quay sang nhìn con nó, mặt bà đỏ dần lên vì ngượng. Hì hì, con với bố, ai địch mẹ lâu hơn? Minh vẫn cười cợt trêu chọc mẹ, nó lặp lại câu hỏi. Còn phải hỏi nữa, dĩ nhiên là, anh, rồi, bố anh làm sao mà bì được với anh? Bà Mai lườm nguýt con. Hì hì, vậy là con làm mẹ sướng hơn bố làm phải không? Ừ, vậy mà cũng hỏi được. Vậy từ nay con sẽ thay bố làm chồng mẹ nhé. Cái lồn này của mẹ từ nay sẽ là của mình con thôi đó nha. Và cũng chỉ mình con mới được địch mẹ thôi, nó bóp lồn mẹ một cái thật mạnh. Ai, đau, con nói bậy quá à, bà Mai cau mày. Nghe sướng chứ mẹ? Sướng gì mà sướng? Hì hì, nói bậy nó khêu gợi bản năng nhục dục hoang dại trong mình. Mẹ có thấy thế không? Mẹ chẳng biết những thứ đó, nghe cứ ghê ghê là. Thì thôi con không nói nữa, con chỉ địch mẹ thôi. À quên, con chỉ, ấy, mẹ thôi nhé, há há, ừ thì, ấy, đi, lẹ lên. Bà Mai bật cười, cơ bụng rung lên. Minh thích thú luồn tay vào trong quần lót của mẹ mò mẫn tìm kiếm cái màu thịt nho nhỏ đang bị vùi lấp giữa hai múi lồn dày ú. Bà Mai ưỡn háng lên, hai đùi bà mở rộng ra như muốn chiều y nó. Một tay bận mò lồn mẹ, một tay đỡ sau gáy mẹ, nó chẳng còn tay nào để cởi áo mẹ nữa, bèn nói mẹ cởi áo ra đi, con rất thích được mút vú mẹ. Tất nhiên là bà Mai cũng thích như thế, bà mỉm cười tự tay cởi từng khuy áo mở bung hai vạt áo ra. Bà ngồi dậy gỡ cái áo ra khỏi hai cánh tay, cúi nhìn con nó đang nằm nghiêng ở bên cạnh một tay vẫn đang giờ lồn bà nói gỡ cái móc sau lưng cho mẹ đi. Cái móc áo con ấy. Nó đưa tay lên bật cái móc. Cái áo lót lập tức bung ra rơi tụt xuống theo hai cánh tay mẹ. Bà Mai nhẹ nhàng gỡ nó ra, cúi nhìn bộ ngực đồ sộ của mình và từ từ ngả lưng nằm xuống. Nào, bố mẹ đi con. Ok. Minh vội rút tay ra khỏi quần lót của mẹ, đưa lên vồ lấy từng bên vú mẹ mà bóp, miệng suýt xoa sssszzz, vú mẹ to thế, bóp chật cả tay. Bố sướng thật đó, thế bố có hay bú vú mẹ không? Có chứ, bố con bú mạnh lắm. Bà Mai nói dối như để chữ ngượng thay chồng. Thế á, mắt nó sáng lên, thế bố có làm giống như con không? Có chứ, bà Mai cười lúng búng. Thôi đừng nói về bố nữa nhé con. Sao vậy mẹ? Thì cứ nhắc đến bố mẹ lại thấy nó sao sao đó. Sao sao, là sao hả mẹ? Thì mẹ cảm thấy có lỗi với bố con chứ sao? Mà tất cả là tại con đó. Tại con. Không phải sao, con làm hư mẹ đấy, mẹ nguýt nó. Hì hì, con làm hư mẹ. Minh hỏi lại. Chứ còn gì nữa, mẹ là mẹ của con mà toàn là con ép mẹ không à, lợi dụng người ta nhầm lẫn có một lần rồi về sau đòi hoài, đòi mãi cứ như người ta là vợ của con vậy đó. Dạ vâng, con biết lỗi của con rồi, con xin lỗi mẹ, đợi bố về con phải xin lỗi bố luôn mới được. Nó nói, cái gì, con định xin lỗi bố chuyện gì? Bà Mai phát hoảng. Dạ, con xin lỗi bố vì đã chót địch mẹ khi bố không có nhà, mà đó không phải là lỗi của con, tất cả là tại bố làm chồng mà không làm tròn nhiệm vụ của mình với vợ. Làm con trai bố con phải có nghĩa vụ thay bố, chăm sóc, vợ của bố, tức là mẹ của con, nhưng con phải nói thật là con ghen với bố lắm, địch mẹ sướng lắm bố ơi, thật tiếc cho bố, nhưng mà bố cứ yên tâm, con hứa sẽ thay bố cày xới tốt khu ruộng mà bố đã bỏ hoang bấy lâu, nó giả giọng bùi ngùi như đang nói với bố nó vậy. Bà Mai ngớ người, khi hiểu ra nó đang trêu mình bà bật cười vung tay thụi liên tiếp mấy cái vào sườn nó, vừa thụi vừa nghiến răng đay nó. Chết, chết, cho chết này, dám nói thế thì mẹ, cắt chim đấy nghe chưa? Ôi thôi thôi, thế thì con sợ lắm, không dám nói nữa, hít hít hít. Minh vừa chống đỡ vừa cười khúc khích. Chờ cho mẹ thôi vùng vẫy đấm đá, nó nắm lấy một bên tròm vú mẹ, mân mê nghịch ngợm cái núm vú đang săn lại, lòi ra như một viên tẩy nhỏ. Ngón tay con nó gầy gầy vào đó làm cho bà Mai đang cơn tưng bừng đấm đá khi nãy cũng phải ngây ra nằm yên một cách ngoan ngoãn. Cảm giác xốn sang bắt đầu trong bà khi con nó ghé miệng ngậm vào nút mạnh. Lưỡi nó đè vào núm vú, xoắn quanh, gầy gầy. Bà Mai ưỡn ngực lên, tiếng chắt lưỡi suýt xoa. Chặt chặt, sssssszzz, con ui. Vẫn miệng lưỡi ấy, vẫn ngón tay ấy, nhưng cách thể hiện của con nó sao mỗi lúc một thấy khác lạ. Bà Mai háo hức cuốn mình theo những cảm xúc đang dạt dào như sóng vỗ trong lòng. Bà nhớ lại trước đây khi còn cho con bú, cảm giác đó rất giống như bây giờ, đôi lúc thằng bé khiến bụng dưới bà co thắt từng cơn, ôi trời. Nó mút rất sâu, kéo tụt đầu vú mẹ vào trong miệng nó mà nút thật chặt, có khi lại nhả ra mà táp tồm tộp như dê con đói sữa. Bà Mai vật vã nghiêng ngả, rồi không chịu nổi nữa bà phải gồng người lên đẩy cái miệng lam lam của nó ra khỏi vú mình. Hai tròm vú của bà giờ đây đã tấy đỏ, chúng đã sưng mọng lên, ướt sũng vì nước miếng của con. Hứ, hứ, ngớm thế chứ, mút chùn chụt cứ như trẻ con đói sữa ý. Bà Mai hổn hển nhìn con. Hì hì, thế con bú mẹ có giống bố bú không mẹ? Nó tít mắt cười hỏi. Giống sao được mà giống, bà Mai nhún mắt nhìn con, bố anh, bà Mai đã định nói thêm một câu gì đó nhưng cứ ấp úng không tìm được từ nào. Nó vội cười khì khì ra vẻ như lỡ lời. Thôi thôi, con không nói nữa. Lo mà làm tốt, chuyên môn, của mình đi. Bà Mai lườm con, hì hì, ok. Minh lại cười và lồm cồm bò dậy. Nó mò xuống dưới mở rộng hai đùi mẹ ra, nhìn thấy đáy quần lót ướt một miếng như lỗ thủng. Nó đã trở nên trong suốt nhìn rõ những sợi lông bên trong. Nó mỉm cười thích thú, cởi quần lót của mẹ ra. Nó cúi mặt vào giữa hai chân mẹ, vạch đám lông rậm rạp ngắm nhìn khe lồn đỏ hồng ướt át của mẹ rồi ngước lên nhìn mẹ đang hồi hộp ngó xuống. Nó nói con bú lồn cho mẹ nhé. Rồi không cần mẹ trả lời, nó vục mặt ngay vào đó. Ui da, bà Mai căng mình lên gồng cứng. Mình mút mút cái màu thịt đỏ chót đã sưng lên như ngón tay út trồi lên giữa hai múi lồn của mẹ. Lưỡi nó thè ra quét quét giữa hai môi nhỏ xòe ra như hai cánh hoa. Thỉnh thoảng lại ấn đầu lưỡi vào cái lỗ nho nhỏ giữa hai cánh hoa đó. Ui, ui, ui da. Bà Mai sướng ngất, cái sướng làm mặt bà nóng bừng, bụng bà cứ thót thót từng cơn. Cái mấu nhỏ đang tê dần rùn rùn trước sự kích thích bằng đầu lưỡi của con. Minh thọc ngón tay vào lỗ lồn mẹ, móc ngược lên trên ngó ngoáy, nước lồn ong óc trào ra hai bên bẹn. Đầu ngón tay nó mò thấy một cái cục cưng cứng lồn nhồn trong lồn mẹ, nó biết chỗ đó sẽ làm cho mẹ cực sướng, chỗ đó trơn nhẫy, lật bật ở vách trên, hình như còn có lỗ trên cái cục đó. Nó nghịch cái cục đó trong khi miệng vẫn gắn chặt bên ngoài lồn mẹ. Đám lông lồn xù lên lấp hết cả mặt mũi nó. Mẹ sàng lắc uốn éo cái hông, miệng rên lên đầy nhục cảm. Ngón tay nó lục lọi bên trong mẹ, nhồn nhột thôn thốn, xốn sang khó tả. Ôi, Minh ơi, mẹ nhột quá thôi, bà Mai vặn người nhổm dậy đỡ lấy khuôn mặt con nhấc ra khỏi đám lông đen xì rậm rạp của mình. Minh rút tay ra khỏi cái lỗ sũng nước đó, lại lồm cồm bò dậy mỉm cười và đẩy mẹ nằm xuống. Miệng nó ướt nhoe nhoét, nó quệt miệng bằng mu bàn tay rồi lúi húi cởi quần đùi. Con cặc dài thượt lắc lư lõng thõng giữa hai đùi, khiếp quá. Bà Mai liếc nhìn con tủm tỉm cười rồi bẽn lẽn quay đi, bà thầm nghĩ vậy là lại bắt đầu rồi đó. Minh nâng con cặc lên sóc nhẹ, định đặt vào khe lồn mẹ mà dướn cho nó cương cứng lên nhưng nhìn thấy cặp vú to ngồn ngộn trên ngực mẹ nó chợt nảy ra ý nghĩ kẹp nó ở giữa hai bầu vú mẹ mà chơi. Nó mỉm cười dịch hai đầu gối lê dần lên ngực mẹ. Bà Mai nhìn lên hiểu ngay việc con đang làm, bà chỉ cười mặc cho con muốn làm gì thì làm, miễn sao là bà sướng. Minh ngồi xuống đặt con cặc đang mềm oặt vào giữa hai vú mẹ, hai tay vun lại kẹp hai bầu vú chùm lên con cặc và bắt đầu rướn rướn đưa đẩy con cặc trượt đi trượt lại trong khe vú mẹ. Bà Mai nhìn con mỉm cười nói con thật lắm trò. Vậy mới xứng đáng là con trai mẹ chứ. Minh cười nói. Bà Mai cảm nhận thấy cặc con đang cứng dần lên trong hai bầu vú của bà, đầu cặc đỏ lựng cứ thò ra thụt vào giữa hai quả vú trắng muốt, chọc lên tận sát cằm bà. Bà nhìn cái đầu cặc đang thò thụt rồi lại ngước lên nhìn nó, miệng lúng búng một nụ cười ngượng nghịu, vú mẹ mềm quá, sự mịn màng êm ái của cặp vú mẹ khiến con cặc nó có một cảm giác rất lạ. Nó rất thích được chơi chiêu kẹp vú như thế này, những người đàn bà nó từng biết ít ai có cặp vú đủ to như thế này để nó có thể thực hiện chiêu kẹp vú này. Chơi chán chê chiêu kẹp vú nó lại cúi xuống đôi môi mẹ và lần này là một cái hôn dài đắm đuối. Lúc này bà Mai như chìm nghỉm trong nụ hôn đó, cảm giác thèm muốn lại nhói lên nơi cửa mình của bà. Minh tì đầu gối nâng người lên, dí đầu cặc vào háng mẹ ngốc ngác mò mẫn tìm lối vào. Nhưng con cặc không tuân theo sự điều khiển của nó, cứ lo nhoi đâm chọc giữa hai mé trong đùi mẹ mà không sao chúng được cái chỗ cần thiết. Minh ngừng hôn thì thầm bảo mẹ mẹ. Hử! Mẹ cầm chim con cho vào lồn mẹ đi. Ừm. Bà Mai cũng thèm lắm rồi nên bà đưa tay luồn xuống dưới bụng nó nắm lấy con cặc đưa vào cửa mình bà. Minh nhận thấy đầu cặc của nó đã chạm vào cái chỗ hõm sâu, ướt mềm quen thuộc của mẹ, nó bèn dướn người ấn mạnh vào. Ôi trời ơi, anh ơi. Bà Mai giật nảy mình và bột thốt lên tiếng, anh, khi con cặc của con nó bất ngờ lọt vào chiếm lĩnh cái nơi sâu kín của bà. Một cảm giác căng đầy, tràn ngập, tưng tức nơi bụng dưới. Bà vội rút tay lên để con ép xuống ấn con cặc ngập thật sâu trong lồn bà, mờ u nó ép lên mờ u bà, hông nó sảng lắc day dướn. Bà ưỡn người lên, quằn quại rên rỉ ôi, sâu quá anh ơi. Ừm, sướng không em, thằng Minh nhanh chóng bắt sóng luôn. Sướng, em sướng. Ui, lồn em nóng thế, đã thiệt đó, đụ em đúng là sướng nhất trên đời. Minh cũng rên lên phụ họa với tiếng rên của mẹ, nó nhún người dập dình trên cơ thể êm ái của mẹ. Con cặc trượt trong lồn mẹ từng nhịp ngắn. Bà Mai đứng quá, bà ôm lấy cậu con kéo gỉ xuống, lập bập tìm kiếm đôi môi con, mình đáp lại nụ hôn của mẹ, nụ hôn ngọt ngào đẫm ướt chất chứa những ham muốn mãnh liệt, lúc này phần dưới cơ thể nó không ngừng uốn dẻo, nhịp nhàng đưa vào trong mẹ những cú dấn sâu êm ái. Ôi anh ơi! Bà Mai dang rộng đôi chân, bà ưỡn lên háo hức đón nhận những khoái lạc dâng trào. Cái hang sâu thẳm của bà giãn rộng, nước non chan chứa. Nơi đó đang hoan hỉ sung sướng bởi cái vật thể to dài nần nẫn của thằng con trai bà Mai há miệng ra cho lưỡi con đi vào lồm nhồm khua khoắng trong miệng bà. Lưỡi bà cũng quấn lấy lưỡi con, đầu lưỡi thè ra ngoài cho con hút lấy mà mút. Nhục dục man dại trỗi lên trong người khiến bà thèm muốn con nó phải làm một điều gì đấy thật bạo liệt, thật mạnh mẽ, bà ôm chặt lấy con, cái háng bà cẫng lên hầy hầy, bà không còn biết mình đang nói với ai nữa, bà hồn hển nói trong hơi thở gấp gáp mạnh, mạnh nữa đi, anh. Em sướng. Minh mừng rỡ trước cảm xúc tăng tiến đột ngột của mẹ. Nó nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của mẹ, hai cánh mũi phập phồng lấm tấm những giọt mồ hôi. Nó thì thầm hỏi lại Mai, em muốn anh địt em mạnh hơn à? Ừ, nữa đi anh. Em muốn anh dập nát bướm em ra, phải vậy không? Ừ, mạnh nữa đi anh, em thèm quá, ối, bà Mai ưỡn lên, mắt nhắm lại rên rỉ trong nỗi khao khát cháy bỏng, lẹ lên anh, ok. Minh chống tay nâng mình lên, nắm hai bả vai mẹ dằn xuống. Hai đầu gối nó choãi ra quỳ trước háng mẹ và dướn lên thúc vào từng cái một, nhanh dần, mạnh dần rồi sầm sập như vũ bão, phạch, phạch, phạch. Ối, ối, chết em, ối. Người bà Mai rung lên bần bật, những cú va đập liên tiếp của con nó giáng xuống háng bà nghe phành phạch. Giờ đây bà đã cảm nhận được sức mạnh của con nó, bà quằn quại, hai khuỷu tay tì xuống nâng người cong ưỡn lên. Bà ngửa cổ ra sau. Nét mặt biểu lộ những cảm xúc đau đớn xen lẫn sung sướng cuồng dại. Ai, rồi ui, anh ơi, mạnh quá anh ơi, chết em rồi anh ơi, chết em, á. Bà Mai rên rỉ, hai tay túm lấy tấm ra vặn xoắn, cơ thể cong oằn quằn quại. Minh như vẫn muốn phô diễn sức mạnh của mình cho mẹ thấy, nó gác hai chân mẹ lên vai mình và gò lưng đè xuống khiến mẹ cong gập người lại, hai đầu gối mẹ đè lên cặp vú. Bà Mai vẫn còn chưa kịp định thần thì con nó đã dập xuống cấp tập, liên hồi, con cặc thục vào sâu thốn người, phạch, phạch, phạch. Lại liên tiếp từng cú nặng nề giáng xuống, mỗi phát lại khiến cho bà Mai hự lên, tối tăm mặt mũi. bà Mai như chết điếng, bà thẳng thốt nhìn lên khuôn mặt đang ló ra giữa hai chân mình, ánh mắt bà nhìn con như muốn nói Minh ơi, sao đau thế anh? Nhưng bà Mai không thể thốt lên lời. Sau một hồi dập như giã giò, Minh thả đôi chân mẹ rơi xuống khỏi hai vai mình rồi ập xuống đè lên cặp vú to êm ái của mẹ. Nhìn gương mặt tái dại của mẹ, nó vừa cười vừa hỏi hì hì, nữa không em? Ôi không không, chết em, hì hì, thêm một chập nữa nhé em, ôi, thôi anh. Anh còn sức mà, nó trêu mẹ. Ôi thôi thôi, anh mà dập nữa, em chết mất thôi, hu hu, mẹ cười méo sạch như miếu. Hì hì, vậy con thôi nhé, tha cho mẹ đó. Hứ, thấy mà ghét, con, gì mà chỉ biết ăn hiếp, mẹ, thôi, không dám hiếp đâu, con chỉ ăn, mẹ thôi. Minh nói và cúi xuống hôn mẹ, phía dưới lại dấn vào trong mẹ từng nhịp, nhưng lần này rất là nhẹ nhàng và tình cảm, phạch, phạch, phạch. Hờ, hờ, hờ. Lúc này căn phòng thật tĩnh lặng, chỉ có những tiếng thở hổn hển và những va chạm lép nhép, phạch phạch phát ra từ hai bộ phận sinh dục L. Ùng vào nhau, bà Mai nằm im tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của con nó, từng đợt sóng tình êm ái xô đẩy dưới háng khiến bà dần dần lấy lại cảm xúc, bà Mai đắm mình trong vòng tay của con, bà đang ngây ngất với những rung động bởi làn môi nóng bỏng của con. Ôi, anh ơi, hờ, hờ, em sướng, sướng quá. Cơ thể bà Mai lại run lên trước những xung động giạt rào đang truyền vào từ dưới vùng háng bà. Bà duỗi chân ra và con nó nhanh chóng nhấc đầu gối lên, từng bên một, kẹp hai chân bà vào giữa, Mai ơi, địt em đã quá à, sướng thiệt đó, em sướng không? Hờ, hờ, em sướng. Ông trời ơi, tôi thật là may mắn vì đã địt được mẹ của tôi, Minh vừa nói bậy vừa thích thú ngắm nhìn mẹ. Hứ, anh nói bậy bà quá à, bà Mai lườm yêu con rồi lại nhắm mặt tận hưởng niềm sướng khoái do con cặc của con nó đem lại. Minh hít một hơi dài. Nó cảm nhận được hai đùi mẹ đã khép lại kẹp cứng, con cặc nó ở trong lỗ lồn của mẹ giờ đây đã trở nên bót khít, nó đang cực kỳ sung sướng. Và bà Mai cũng thích thú với cảm giác mới lạ này, bà cảm nhận cái vật đó rõ rệt hơn bao giờ hết. Nó to và cứng như thỏi sắt, lèn chặt trong lồn bà. Á, sướng, sướng quá, á, á. Minh cong mông dấn xuống nhanh hơn nữa, lỗ lồn mẹ rất khít nhưng trơn ướt, con cặc nó đâm vào thun thút. Với tư thế này có lẽ tất cả các phần nhạy cảm nhất của bà Mai đều được trà sát, nhất là cái mồng đóc đang sưng tấy của bà. Chỗ ấy của bà nhanh chóng phát ra những tín hiệu đầu tiên của cơn cực khoái đang le lói. Ôi ra, hờ, hờ, hờ, anh ơi, em sướng. Bà Mai thở hổn hển, hai tay bà bám lấy hai bên bả vai con nó chờ đợi cơn dông tố của hoan lạc sắp dậy lên trong mình. Mình cũng đã cảm nhận được cơn sướng từ lỗ lồn đang co thắt của mẹ, nó rúi vào sâu hơn, mạnh hơn. Kèm theo những âm thanh dâm dật ôi Mai ơi, lỗ lồn em khít quá, địt sướng thế em ơi, mẹ của anh ơi. Quả thật những lúc thế này mà nghe những lời rên rỉ như vậy dễ khiến người ta bừng lên những cảm xúc man dại, nhục cảm xác thịt tăng lên mạnh mẽ, và người ta dễ có những hành động thật bất ngờ. Ôi, Minh, anh ơi. Và bà Mai là người như vậy, trong cơn sướng đang bùng lên dữ dội, bà xoay người lật con nằm xuống dưới và bà chồm lên mình con. Lúc này bà đã dạng hai chân ngồi xuống con cặc của con nó đang dựng lên như cái cọc tre và lao mình phi như điên dại trên bụng nó, phạch, phạch, phạch. Minh ngắm nhìn mẹ, tóc tai mẹ sổ tung xóa sự che lấp gương mặt mẹ, chỉ thấy cặp vú của mẹ sóc này tưng bừng tựa hồ như muốn rớt xuống khỏi ngực mẹ. Minh lại thêm một dịp ngỡ ngàng, nó càng ngày càng thêm ngạc nhiên bởi con người mẹ. Đằng sau cái vẻ đáng kính, nhu mì lặng lẽ thường thấy, giờ đây nó đã làm cho mẹ lột xác thành một con người khác hẳn. Mẹ cuồng nhiệt, nóng bỏng và dâm đãng không thể tưởng tượng được, nhìn mẹ lúc này không khác gì một ả ca ve chuyên nghiệp đang phục vụ khách làng chơi một cách nhiệt tình. Mặc kệ cho con nghĩ gì, bà Mai vung tay hất mái tóc ra sau, gương mặt bà rạng người sung sướng, bà mỉm cười nhìn con. Dường như bà không còn muốn che giấu bản năng của mình với con nữa. Bà chỉ cần biết rằng giờ phút này bà là một con cái đang lên cơn động dục, và con đực mà bà cần chính là thằng con trai yêu dấu của bà. Bà chống tay lên ngực con, vẫn tiếp tục phi nước đại trên bụng con cặc sùn sụt đâm lên và nước nhờn chảy xuống lép nhép ở hai bên bẹn con. Chương 309. Phần 309. Bà Mai ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thân mình bà nhấp nhô lên xuống, hai bầu vú trắng nõn, tròn căng của bà sóc này dữ dội khiến con nó phải với tay lên chụp lấy chúng mà giữ lại. Minh tranh thủ nhồi bóp cặp vú mẹ. Nó ngắt véo thật mạnh hai đầu vú khiến mẹ suýt xoa rên rỉ, á, á. Bà Mai cúi xuống nhìn vẻ mặt ngạc nhiên thích thú của con đang nhìn mình, ánh mắt bà trở nên bạo dạn khác thường. Kìa, sao anh nhìn em lạ thế? Hì hì, anh không ngờ em, dữ, quá à. Hứ, thế anh không thích em, dữ, à. Thích, anh thích lắm chứ, nhìn em lúc này dâm lắm, hứ, dâm mới, chiến đấu, lại anh chứ, không thôi bị anh ăn hiếp à, hì hì. Mà anh có thích em dâm không? Không thích em dừng lại nha. Thích, thích chứ, nó mỉm cười đáp lại dâm nữa đi em, ừ thì nữa. Bà Mai cũng mỉm cười với con, trong lòng bà giạt rào sung sướng, bà hạ thấp người cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt con, cùng lúc ấy cơn sướng dâng lên ngùn ngụt trong bà, nó hòa vỡ ra lan tỏa khắp cơ thể bà, ư ư ư. Bà Mai gồng mình miết xuống háng nó những nhịp da diết, mờ u lồn đầy lông của mẹ dướn lên tận trên bụng nó ngứa ráp. Gương mặt mẹ ngây ngất đờ dại, duy chỉ có ánh mắt là sáng rực lên, lóng lánh như có lửa, bà Mai đổ ập xuống ngực con, tiếng bà hồn hển bên tai con sướng, anh ơi, em sướng, sssss. Anh, Mai ơi, anh cũng sướng nè, mình cùng tới nhà em. Cơn hứng trong Minh cũng đang lên, nó vòng tay khóa chặt sau lưng mẹ, gông cứng như một cái đai sắt, háng nó nảy cẫng lên vỗ vào háng mẹ bành bạch. Mẹ cong lưng lên như con tôm trong vòng tay siết chặt của nó. Con cặp nó thúc ngược vào lồn mẹ những chuỗi liên tiếp. Mẹ vùi mặt vào mái tóc nó, tiếng rên rền dĩ vọng ra a a, sướng quá anh ơi, a. Minh bặm môi căng cứng toàn thân, con cặp nó l. Ông lên phun vào lồn mẹ những đợt tinh dịch nóng hổi. Mẹ lại rên lên, hồn hển đón nhận những gì nó tuôn vào trong mình. Cả hai mẹ con cùng ngây ngất trong những cảm xúc mãnh liệt chưa từng thấy, đúng là mỗi lần làm tình với mẹ là một sự khám phá đối với Minh. Lúc này cả mẹ và nó đều mãn nguyện vì những gì vừa được nhận. Minh ngừng lại, duỗi chân xoáy ra bài hoài cả người sau đợt xuất tinh gần như kiệt sức, bà Mai cũng nằm yên trên mình con, bà đang lắng nghe những cảm xúc đang lắng xuống trong mình. Con cặc của con nó đang mềm dần trong lỗ lồn bà, nó teo nhỏ và ngắn lại. Bà mỉm cười nhận thấy cái lỗ của mình đang co lại đẩy con cặc nó trôi dần ra ngoài. Một dòng chất lỏng nóng ấm cũng theo cái đó chảy ùa ra, nhễu ướt lép nhép giữa mình bà và con. Bà Mai nhẹ nhàng lăn sang bên cạnh, để mặc cho thằng con nằm thở như trâu. Con cặc nó mềm ngoặt nghẹo sang một bên đùi, lỗ sáo vẫn rỉ ra một giọt sữa trắng đục. Giờ đây bà Mai đã không còn e thẹn như hồi xưa nữa, bà thò tay sang nắm lấy cả con nó mà mân mê một cách thích thú. Thấy vậy Minh quay sang ôm lấy mẹ, kéo khuôn mặt mẹ vào ngực mình, sung sướng hít hít mùi hương tỏa ra từ mái tóc mẹ, nó đang tự hỏi không biết hai ngày còn lại bên mẹ mình có chịu nổi không, chắc mẹ, giết, mình quá. Mình cũng không ngờ mẹ càng ngày càng, giữ, mẹ, giữ, như vậy làm sao ông bố hơn 40 tuổi của mình chịu nổi chứ, đến mình còn thở không ra hơi. Cô giáo Mai, hai mẹ con nằm nghỉ ngơi, nhưng chỉ một lát sau, mình lại quay sang ôm mẹ vào người, nó hôn nhẹ lên má mẹ và xoa xoa bờ lưng mềm mại của mẹ, bà Mai tủm tỉm cười và liếc nhìn đồng hồ, mới đó mà đã gần 8 giờ tối rồi, hai mẹ con cứ thế ôm ấp vuốt ve nhau. Một lúc cảm thấy khó chịu ở chỗ đó, bà Mai xô con ra để mẹ vô rửa, khó chịu quá. Bà Mai ngồi dậy đi vào nhà tắm. Thấy vậy Minh cũng ngồi dậy đi theo mẹ và nói. Con vào tắm chung với mẹ cho vui. Ừ, tắm chung thì tắm chung, đã quá. Đã gì má đã? Hì hì, được tắm chung với mẹ thì đã chứ sao? Nè nè, tôi nói trước, tắm chung nhưng tôi cấm anh cấm động tay động chân đó nha. Hì hì, cái đó thì con hổng dám nói trước à nha. Tôi cấm, bà Mai cười liếc xéo con, nói là nói vậy thôi nhưng bà biết thừa là nếu nó muốn bà cũng đâu có thoát nổi. Vào đến nhà tắm Minh nhìn những cử chỉ của mẹ trông thật là hứng thú. Mẹ và nó cùng nô đùa trong làn nước mát lạnh đang tỏa ra từ búp sen, nước lạnh mát làm nó tiêu tan những mệt nhọc của trận chiến, lúc nãy, bây giờ nó lại thấy mình khỏe và sung sức trở lại. Nó cọ lưng cho mẹ, kỳ cọ một cách cẩn thận và nhẹ nhàng vào tấm lưng trần trắng nuột của mẹ. Ngược lại mẹ cũng cọ mình cho nó, kỳ cọ xong mẹ vuốt nhẹ dọc hai sống lưng nó làm nó nổi cả gai ốc lên. Sự cọ sát và vuốt ve của mẹ lại làm cho nó hứng lên, dương vật nó căng cứng như trái chuối xanh, nó lại ôm chầm lấy tấm thân ngọc ngà trắng muốt của mẹ, hôn vào má, vào cổ, vào đôi nhũ hoa căng tròn, nó nói qua hơi thở mẹ à. Ừm, cho con làm cái nữa nha. Thôi con, từ chiều tới giờ còn làm hai cái rồi còn gì, làm nhiều mệt lắm đó. Con không mệt, con thèm quá rồi nè. Thèm thèm, lúc nào mà anh chả thèm, thèm gì mà thèm hoài à, lấy vợ đi rồi tha hồ mà thèm, hư quá, hít, con cũng hổng biết sao nữa, hễ cứ gần mẹ là con lại muốn, hư, à, mẹ ơi, con lại muốn được đút cái của con, vô trong, cái của mẹ, nè. Hứ, cái của tôi, ở đâu mà có sẵn cho anh đút vô vậy? Hì hì, thì, nó, ở đây chứ đâu. Minh cười đưa tay xoa xoa, chỗ đó của mẹ. Anh hư quá đi thôi. Hì hì, con trai mẹ mà, nha mẹ, cho con nha, ừ, thì mẹ cho. Bà Mai khẽ mỉm cười gật đầu với con, thật ra thì sau những cú ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, sờ soạng vừa rồi thì bản thân bà cũng cảm thấy, thèm, lắm rồi, nhưng bà vẫn phải, ra vẻ, một chút, dù gì bà vẫn là mẹ nó. Bà Mai đưa tay tắt vòi búp sen rồi với tay bớt đèn buồng tắm, lúc này trong buồng tắm chỉ còn một màu trắng dịu dàng, ánh sáng làm nổi bật lên làn da trắng, mịn màng đang ướt sũng nước của bà, ngực bà phập phồng theo từng hơi thở, đôi vú lên xuống nhịp nhàng, người bà Mai lúc này toát ra một vẻ khiêu dâm đến tột độ, bà nhoẻn miệng cười tình với con. Nào, tới đi ông tướng. Ok, Thanh mẹ, nó tiến lại gần mẹ, thế ông tướng muốn chơi kiểu nào để mẹ ông tướng chiều? Hi hi, chơi đứng đi mẹ. Nào thì chơi đứng. Bà Mai đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch men hồng, một chân bà đứng làm điểm tựa còn chân kia bà giơ cao lên, gác chân lên một tay con. Được rồi đó, cho vào đi ông tướng. Ok. Nó cầm lấy dương vật đút vào âm đạo mẹ và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của mẹ nghe cái ót. Ôi da, bà Mai khẽ rên một tiếng đầy nhục cảm đã quá con ơi. Bà Mai siết chặt lấy người con nâng lên để dương vật con thọc sâu vào thêm, còn nó cứ thế nhịp, nhịp được khoảng hơn chục cái nó hỏi mẹ Mai nè. Ừm, em sướng không? Sướng, nhưng hơi mỏi chân. Vậy em vòng hai tay ôm lấy cổ anh rồi con nốt chân kia lên cho anh đỡ lấy, anh, làm nổi không đó? Mẹ anh nặng lắm đó nha. Hì hì, em cứ thử xem. Ừ, thì thử, thế là bà Mai làm theo lời con. Bà vòng hai tay ôm lấy cổ con rồi nhún mình con nốt chân còn lại lên cho con nó đỡ lấy. Nó bế bổng hẳn mẹ lên, rồi ở tư thế này nó bắt đầu đều đặn xốc mẹ này tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của nó thọc ra thọc vào người mẹ. À, em sướng quá anh ơi, em sướng, mạnh, mạnh lên anh, bà Mai sướng muốn lịm đi. Phạch, phạch, phạch. Nó cứ thế mà chơi mẹ không ngừng, một lát sau chừng như con nó cũng hơi mệt vì thế chơi khó này, nó dừng lại thở phì phò. Hờ, hờ, ôi mệt quá. Đấy, tôi đã bảo mà anh đâu có nghe tôi, bà Mai lườm yêu con. Hì hì, mệt nhưng đã phải không em? Ừ, mẹ anh dĩ nhiên nhiên là đã rồi, nhưng chỉ tội cho anh thôi. Hì hì, đổi kiểu nha mẹ. Tùy anh. Nó đặt mẹ đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này, nó ra sức dập dương vật vào mẹ lia lịa, phạch, phạch, phạch. Những cú thúc mãnh liệt của con khiến cho bà Mai loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay con nắm lấy hai bàn tay của bà giang ra hai bên tì vào tường buồng tắm. Trong tư thế này, hai chân bà giãn ra, mông bà tì vào tường khiến bụng dưới bà hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của nó. Bụng nó dập vào bụng bà kêu bành bạch rất to, trời ơi, sao mà sướng thế, bà Mai than thầm trong lòng. Phạch phạch, phạch, mình thúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Hồi lâu bà Mai bỗng cảm thấy một dòng tinh khí bắn vọt ra từ dương vật con khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo bà. Cũng như lần trước, nó xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên, vậy là hai mẹ con lại có thêm một lần đầy thỏa mãn, trong thâm tâm bà Mai cũng thừa hiểu sẽ còn tiếp nhiều lần sung sướng như vậy nữa vì trong hai ngày tới nhà chỉ có hai mẹ con với nhau thôi. Không biết nó chết hay mình chết nữa đây? Bà Mai tự hỏi. Cô giáo Mai. Và của thật. Suốt hai ngày liền hoan lạc với mẹ cũng khiến Minh bài hoài. Hai ngày nay nó làm tình với mẹ liên tục và liên tục, hết sáng rồi tới trưa, hết trưa rồi tới chiều, hết chiều lại tới tối, lúc nào con cặc nó cũng ngập sâu trong lỗ lồn nóng hổi, nhầy nhụa của mẹ, và cuộc chiến giữa hai mẹ con chỉ kết thúc khi nó lại tuôn xối xả dòng tinh khí nóng hổi ngập sâu trong cái lỗ lồn nóng bỏng, nhầy nhụa dâm thùa của mẹ. Kiểu này không khéo mẹ dính bầu chắc luôn, Minh nghĩ vậy. Và sáng nay, mẹ lại đánh thức nó dậy bởi chính cái cơ thể nồng ấm của mẹ khi mẹ trườn lên mình nó, cả hai mẹ con lại hôn nhau bởi cái miệng còn chưa đánh răng, nhưng chẳng hề gì, họ đã quen với mùi vị đó rồi. Những bàn tay luồn sâu bóp chặt, hai cơ thể quấn quýt trên giường và mẹ lại vội vã cởi bỏ hết những gì còn vướng víu trên người mẹ ra, khi đó Minh chỉ cần tụt cái quần đùi xuống và trườn vào giữa hai chân mẹ đang mở rộng. Cuộc ân ái giữa hai mẹ con lại diễn ra chóng vánh nhưng không kém phần bạo liệt. rồi cả hai mẹ con lại rời nhau ra nằm bên nhau thở dốc khi lồn mẹ đã nhận được thứ mẹ cần, khi đó hai mẹ con cười đùa với nhau và cùng chờ dậy ăn sáng. Mẹ thường gọi điện thoại kêu đồ ăn sáng ở gần nhà mang tới cho tiện. Ăn xong thì nó sẽ đi tắm, mẹ có khi tắm cùng có khi chỉ rửa qua nhưng sau đó cả hai mẹ con hầu như không mặc gì cả, có khi lịch sự lắm thì nó đeo vào người cái xịp nhỏ, không thì cứ tồng ngồng, lông lá đen xì, cô dài lõng thõng đi lại trong nhà. Mẹ thì chỉ khoác trên người mỗi cái áo cánh mỏng, vú vê lắc lư núng nính trong áo và bên dưới thì hoàn toàn để chuồng. Hôm qua, khi phải ăn mặc như thế mẹ cũng ngượng ngùng lắm nhưng nó nói rằng thích nhìn mẹ như thế và giấu biệt cái quần của mẹ đi. Nó muốn thỉnh thoảng lại sờ mó nắn bóp mẹ trong lúc mẹ làm việc nhà. Bà Mai cũng đành phải chiều con và dần dần bà lại thấy thích cảm giác mát mẻ đó. Bà chủ động không mặc lại quần sau mỗi lần làm tình với con và cứ để như thế khi ở trong nhà. Mình nhìn mẹ đi lại trong nhà với mỗi cái áo trên người như thế trông mẹ thật hấp dẫn vô cùng. Chùm lông đen rậm rạp thấp thoáng sau vạt áo mỏng phất phơ trước hai bắp đùi trắng nõn mập mạp. Đằng sau mẹ, nửa cặp mông căng tròn núng nính lộ ra dưới vạt áo che đậy hờ hững. Nhiều lúc đứng quá không chịu được nó tiến đến sau lưng mẹ, nhấc vạt áo sau mông mẹ lên mà dúi con cặc cương cứng vào khe mông mẹ. Những lúc như thế bà Mai lại mỉm cười, bà bỏ dở công việc mà bà đang làm dở dang mà có việc gì quan trọng hơn việc này chứ. Và bà cúi xuống chổng mông lên nghênh chiến với con, bà chìa cái lồn ướt mỏng ra cho con nó chơi thỏa thích, đến khi nó xuất ra mới thôi, và chưa hôm nay cũng vậy, lúc mẹ đang khom lưng bên bàn bếp chổng mông cho nó chơi từ đằng sau. Lỗ lồn súng nước của mẹ kêu phình phịch như bị bơm hơi bởi con cặc nó đang rút ra đóng vào từng nhát một, lúc nó đang hưng phấn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vọng ra từ phòng khách, tiếng chuông réo rắt liên hồi. Nó ngừng lại một lúc, băn khoăn không biết ai gọi vào lúc này, nhưng rồi cũng mặc kệ, tặc lưỡi tiếp tục công việc đang dang dở. Thấy vậy bà Mai vội ngoái lại nói thôi dừng lại đã con. Con đang hứng mà, thì con chạy vào xem ai gọi đã. Kệ đi mẹ. Kìa con, có khi bố con gọi đấy. Bố không gọi giờ này đâu, chắc bọn bạn ở lớp gọi hỏi thăm đấy mà. Nó trả lời trong khi vẫn hì hục đóng vào từ sau mông mẹ. Tiếng chuông điện thoại tắt nhưng từ lúc đó mình thấy cụt hứng, con cặc cứ xỉu dần rồi mềm nhũn ra không sao đi vào được. Bực mình quá. Nó lầm bầm rồi lấy ra, nắn bóp kích thích lại rồi chật vật nhét vào, nhưng vừa rúi rúi được mấy cái thì lại bị tuột ra. Bà Mai cười, đứng dậy quay lại nói với con há há, nó ngủ mất rồi, thôi để lần sau nhé con. Hừm, bực mình quá, đang ngon trớn thì lại bị điện thoại cắt ngang. Nó ôm má mẹ hôn một cái rồi nói nhỏ, mẹ mút cho con nhé. Rồi nó đứng thẳng lên, cầm tay mẹ đặt vào cặp mình và nhìn mẹ bằng ánh mắt khích lệ. Ừm, dụ người ta không à? Bà Mai cầm con cặc mềm hoạt của con nâng lên và đưa vào miệng mà ngậm, rồi bà nhai nhai nó trong miệng bà bằng môi và lưỡi. Đã quá mẹ ơi! Mình tỏ ra thích thú, nó ngửa cổ lên suýt xoa sung sướng. Con cặc nó lại bắt đầu nở ra trong vòng miệng của mẹ. Một cảm giác nóng ấm ướt át vô cùng thích thú bao bọc quanh con cặc nó, đem lại cảm giác hứng khởi lạ lẫm hơn nhiều so với lúc đút vào lỗ lồn mẹ. Đúng là mỗi nơi mỗi cảm giác khác nhau, lồn có cái sướng của lồn, miệng có cái sướng của miệng, không cái nào giống cái nào. Bà Mai cũng nhận ra sự lớn lên của cái vật đang ở trong miệng mình. Vừa nãy nó còn mềm nhũn, eo uột như thế mà bây giờ đã cương lên cương cứng. Đầu khắc gài gãi trong miệng bà như cái ngạnh, bà Mai ngước mắt lên nhìn con, biết con đang sướng bà mút chặt hơn, cái lưỡi mềm mại của bà quấn quanh đầu cặc của con. Mẹ, đã quá. Mình cúi nhìn mẹ trong niềm sung sướng, nó dướn người hòa nhịp với mẹ, đưa đẩy con cặc tiến lui trong miệng mẹ. Con cặc của nó giờ đây đã lấy lại được phong độ vốn có của nó đã to lên hết cỡ và chật cứng trong miệng mẹ, mình ôm lấy đầu mẹ dướn nhịp dài hơn, nó thực sự đang địt vào miệng mẹ. Con cặc trơn bóng của nó thò thụt giữa hai làn môi ướt mỏng của mẹ. Bà Mai ngỡ ngàng, bà cứ dương mắt ngước lên nhìn con trong khi con cặc của con thụt vào miệng bà mỗi lúc một mạnh hơn. Bị một quả thụt sâu vào tận họng, bà Mai thoát bụng suýt nữa thì nôn nhoẻ, bà vội đẩy con ra, vừa quệt nước dãi vừa nhìn con bằng ánh mắt trách móc. Khiếp quá đi mất. Hì hì, con xin lỗi, nó tỏ vẻ biết lỗi. Thôi mẹ không bú nữa đâu, sao vậy mẹ? Còn sao chăng gì nữa? Anh cứ làm như cái miệng của mẹ anh là cái, chỗ đó, vậy đó. Bà Mai nói và vịn tay lên cạnh bàn định đứng dậy. Thôi thôi, con xin lỗi, con sẽ không làm thế nữa, con để nguyên cho mẹ bú thôi, làm lại mẹ nhé. Nó ngồi xuống ôm lấy vai mẹ dỗ dành. Không, mẹ bực rồi, bà Mai lắc đầu rằn rỗi. Con xin lỗi mà. Không, con chơi ác lắm, con chẳng coi mẹ ra gì cả. Thôi mà mẹ, con đã xin lỗi rồi mà, lỗi phải gì anh? Tại cơn hứng nó lên làm con không kiềm chế được, anh thì lúc nào mà chả hứng. Con hứa sẽ không làm thế nữa đâu, kệ anh, tôi hết hứng rồi. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ chiều con thêm tí nữa mẹ nhé. Nó ôm mẹ vuốt ve âu yếm. Không. Bấy giờ bà Mai đã ngồi bệt trên nền nhà, sàn nhà mát lạnh dưới mông khiến cho bà nhớ đến cái lồn còn đang dở cơn nứng của mình. Bà khẽ đẩy con ra, cười bẽn lẽn và nói Minh nè. Dạ. Hay là mẹ nằm xuống đây cho con, ấy, luôn ở đây nhé. Ấy, cái gì ạ mẹ? Minh nhướng mày ra vẻ không hiểu. Ấy cái ấy chứ còn cái gì nữa, anh lại còn giả vờ, bà Mai lườm con, bà tủm tỉm cười và duỗi chân nằm xuống sàn nhà. Con chịu, cứ ấy ấy, chẳng biết ấy cái gì. Minh cười trêu mẹ. Cái này này, thấy mà ghét, bà Mai cầm tay con đặt vào túm lông đen rậm dưới háng mình và dạng chân ra. Cho vào đi con, hì hì, thì ra mẹ vẫn thích con chơi vào, chỗ này, nhất nhỉ, nó cười và cúi xuống mình mẹ. Chứ còn gì nữa, đàn bà được chơi vào, chỗ này, ai mà không thích, người nào không thích có họa là thánh, há há, mà cũng chưa chắc à, bà Mai cười. Thiệt hả mẹ, đàn bà ai cũng vậy hả mẹ, Minh thừa biết điều đó, nó chỉ giả vờ ngây thơ với mẹ thôi. Ừ, bà Mai gật đầu cười và kéo con nằm đè lên người bà. Chơi mẹ đi con, nói rồi bà Mai thò tay xuống dưới háng mò tìm con cặc của con. Đây rồi. Bà nắm lấy khúc thịt đã lại mềm nhũn của con cọ quệt vào khe lồn ướt át của mình, giọng bà thỏ thẻ bên tai con chơi chỗ này mẹ vẫn cảm thấy sướng nhất. A hát, trong đầu Minh bỗng lóe lên một ý, nó ngẩng lên nhìn vào mắt mẹ và nói mẹ, vẫn còn một chỗ nữa, chỗ đó chơi cũng rất sướng. Chỗ nào, bà Mai nhướng mày hỏi lại. Lỗ đít đó mẹ, mình thử nhé mẹ, mắt nó sáng lên chờ đợi. Ôi không, khiếp kinh lên được, bà Mai giãy nảy lên. Sao vậy mẹ? Không được à, con cũng đã chơi lỗ đít mẹ một lần rồi mà. Không được, mà sao con nghĩ ra lắm trò oai oăm thế Minh, mẹ nhớ lần trước con đã làm mẹ đau điếng, đi đứng rất khó khăn, mấy ngày sau mới hết đó. Ơ kìa, hay lắm, người ta vẫn làm thế mà. Anh thấy ở đâu? Thì trên phim đó, ôi trời, phim vớ trả ảnh. Con thấy trên phim người ta làm bình thường mà, thử lần nữa mẹ nhé. Nó cố thuyết phục mẹ. Không, mẹ không cho con làm thế đâu, đau lắm, con chỉ được cái vớ vẩn, bà Mai phụng phịu. Thì thử thêm một lần nữa thôi, nó vẫn cố năn nỉ. Thôi thôi, mẹ xin. Chán thiệt, con đang có hứng mà. Thì làm thế này thôi con, mà sao hôm nay, nó cứ mềm nhũn thế nhỉ, chắc là hết sức rồi phải không? Bà Mai tỏ vẻ bất bình vì cái khúc thịt của con mãi không cứng lên, mặc dù bà đã ra sức ấn dí nhồi nhét nó vào lỗ lồn bà. Cảm giác mệt mỏi nhàm chán khiến nó không thể cương cứng lên được. Mình uể oải chống tay nâng mình lên khỏi người mẹ và nói mẹ mút cho con như lúc nãy nhé. Lại mút nữa à? Thì mẹ phải làm cho nó cứng lên một tí đã rồi mới làm được chứ. Mình đứng lên cầm con cặc vẩy vẩy như chờ đợi. Thấy ghét, mút hoài, nào đưa đây cho tôi mút. Bà Mai dỗi yêu, bà đành phải chiều lòng con. Bà ngồi dậy cầm lấy con cặc và ghé miệng vào mút mát. Chỉ trong chốc lát, nó đã đầy ứ trong mồm bà, và để đề phòng con tỏng sâu vào họng mình như lúc trước, bà đặt hai tay bên hông con để sẵn sàng đẩy con ra nếu nó cố dướn người đẩy vào. Và khi cảm thấy cái vật đó của con đã đạt được độ cứng cần thiết, bà Mai mới nhả nó ra và đứng dậy. Vừa đưa tay quệt miệng bà vừa gách chân ngồi ghé lên cạnh bàn bếp. Ánh mắt bà nhìn con và bảo Minh nè, chơi mẹ đi con, nó cứng rồi đấy. Hì hì, mẹ máu quá nhỉ. Thì tất cả là tại anh đó, sao lại tại con? Thì tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này, đang yên đang lành anh lại làm cho người ta nổi hứng, giờ anh phải có trách nhiệm, hạ hỏa cho người ta chứ, bà Mai trách yêu con. Hì hì, ok, con biết, trách nhiệm của con rồi. Minh mỉm cười tiến vào, nó đưa tay vuốt lồn mẹ và cầm con cặc đút vào. Ui da, sướng thế, chơi em đi, Minh ơi, làm cho em sướng đi. Bà Mai ưỡn ngực rên rỉ khi con cặc của con chui vào ngập lút trong người bà. Cảm giác sâu thốn căng tức trong ấy khiến bà đê mê ngây ngất. Phạch, phạch, phạch. Mình ôm lấy eo lưng mẹ ra sức dấn vào, nó dập cuống quýt vội vã, chỉ sợ con cặc lại trở trứng mềm hoạt ra thì khốn. Bà Mai hưng phấn co cả hai chân lên quấn lấy hai bắp đùi con, bà hồ hởi đón nhận những cú dấn tới tấp của con ập vào háng mình. Ui, sướng, sướng, sướng quá anh ơi, á, á. bà Mai kêu lên, bà vòng tay ôm cứng quanh cổ con cặc của Minh đã giữ được phong độ cần thiết, thật là may, nó cứng ngắc đâm vào thun thút, lỗ lồn bà Mai lúc này đang co siết chặt lại, có lẽ cơn sướng đang dâng lên trong bà. Bà ưỡn lưng lên ép chặt đôi vú to nóng hổi vào ngực con, bà ngửa cổ lên suýt xoa sung sướng sssss, sâu quá anh ơi, em sướng quá, á, á. Minh thả tay xuống sau mông mẹ, hai bàn tay đỡ mông mẹ bóp mạnh kéo ghì vào mình. Hai đầu gối nó tì vào cánh tủ bếp phía dưới để lấy điểm tựa, tới tấp dáng vào háng mẹ những cú nhanh và mạnh như vũ bão, phạch, phạch, phạch. Ôi, ôi, sướng, em sướng. Bà Mai rên lên, bà mở rộng hai chân, người bà rung lên sau những cú va đập, những tiếng phạch phạch vẫn liên tiếp vang lên, hồi lâu thấy đứng hoài cũng mỏi chân, vẫn để nguyên cặc trong lồn mẹ, nó bế mẹ nằm xuống nền gạch mát lạnh, và lại tiếp tục công việc, phạch, phạch, phạch. Á, á, anh ơi, á, em sướng, á. Hai chân bà Mai đã co lên và quặp lấy mông con, bà luồn tay qua nách con ôm cứng lấy thân mình con, bà hẩy mông lên, ánh mắt bà nhìn con đắm đuối, đầy vẻ dâm đãng, hứ hứ, anh ơi, em sướng. Minh nhìn mẹ, vẫn tiếp tục dập xuống, nước sướng của mẹ ra nhiều dần, trơn ướt. Con cặc nó tha hồ ngụp lặn trong cái hang sâu, ướt sũng của mẹ, nó kéo ra dài hơn và đẩy sâu. Những tiếng óc ách đặc quánh phát ra từ giữa hai cơ thể, nghe kích dục vô cùng. Mình đã thấy hơi thở của mẹ nhanh dần, gấp gáp. Cơ thể mẹ uốn éo cuồng nhiệt, con cặc của nó cảm thấy lỗ lồn mẹ mỗi lúc một chặt khít hơn. Mẹ đang cơn sướng, nó nhủ thầm và lại tăng dần tốc độ. Phạch, phạch, phạch. Á, á, anh ơi, em sướng quá, bà Mai lại la lớn, người bà nảy lên theo từng nhịp dấn. Mình chống hai tay xuống nền, nâng mình lên khỏi mẹ. Hai đầu gối cắm chắc trên nền, nó dập xuống liên tục và liên tục, ôi ôi, á, á, chết em rồi anh ơi. Bà Mai chân người ra, hai tay dang rộng ra hai bên, vú bà rung lắc dữ dội, bà co chân lên cao, háng con nó đập xuống phành phạch, ôi, ôi, anh ơi, ối trời, a hát, á, á. Bà Mai kêu lên, ngửa mặt ra sau, ngực ưỡn lên quằn quại. Tiếp tục những tiếng rên suýt xoa đầy hưng phấn. Bà bám lấy cổ con đu người lên cuống quýt hôn lên khắp khuôn mặt con và cũng lúc ấy bà nhận thấy trong bà nóng ấm một dòng chất lỏng của con nó đang bắn vào sâu. Mình đè ập xuống mình mẹ tiếp tục dập xuống một lúc nữa, đến khi con cặc mềm đi mới chịu dừng lại. Nó cứ nằm yên như vậy trên mình mẹ tận hưởng cơn sướng run rẩy, bà Mai cũng nằm yên chiều con nó đè nặng trĩu trên người mình. Bà cười mãn nguyện khi nhận thấy cả con đang mềm dần và nhỏ lại trong lỗ lồn bà. Chờ cho cơn sướng lắng dịu. Mình mới nhẹ nhàng gỡ hai chân mẹ ra, rút cặc ra khỏi lỗ lồn mẹ. Bà Mai vẫn nằm yên trên nền nhà, một lúc lâu sau bà mới nhỏm dậy nhìn xuống dưới và một thấy dòng tinh dịch trắng như sữa chảy ra, không nhiều như trước nữa. Mình chơi mẹ suốt 3 ngày chơi liên tục và liên tục sáng, trưa, chiều, tối lần này xuất tinh được đã là một nỗ lực rất lớn của nó rồi. Lúc này mình mới cảm thấy mệt mỏi hết cả người, nó nằm xuống nền nhà mát lạnh mà thở, nó cảm thấy mặt mày xây sẩm. Mắt nhìn thấy những đốm hoa nhảy múa. Chắc mình đã làm việc quá sức rồi đây. Bà Mai quay sang bên cạnh con, bà tình tứ ngả đầu vào vai con. Sao vậy con, mệt quá à? Mệt, tưởng chết luôn được. Thì 3 ngày nay con đã làm việc liên tục rồi còn gì, có chịu cho người ta nghỉ chút nào đâu. Mệt là phải rồi, mẹ tính ra hơn 20 cái chứ ít gì, trời đất, nhiều dữ vậy hả mẹ? Chứ còn gì nữa, hàm hố cho lắm vào. Giờ thì bò còn không nổi, hì hì, ai biểu mẹ, đã, quá chi. Hứ, lần sau mẹ không cho anh làm nhiều vậy nữa đâu, hại sức khỏe lắm, hên là chiều nay bố con về rồi đó. Hì hì, mệt nhưng mà sướng phải không mẹ, lâu lâu mới có cơ hội đã vậy mà con thấy mẹ cũng sướng quá trời luôn mà. Mẹ lắm sướng, sướng tưởng muốn chết đi được, chưa bao giờ bố con làm mẹ sướng được như vậy, nhưng mẹ là đàn bà thì phải khác con chứ, mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con thôi. Hì hì, mẹ yên tâm, con khỏe lắm, thôi con đi ngủ đây. Xong cơm mẹ gọi con dậy ăn nhé. Minh nói và uể oải ngồi dậy. Ừm, vậy con lên phòng nghỉ đi. Bà Mai nói. Lên tới phòng Minh nằm lăn ra giường, nó tự nhủ với lòng. Chắc mình phải, nghỉ ngơi, vài hôm chứ cứ chơi thoải mái thế này mãi thì ốm mất. Mình cũng không ngờ mẹ mình đã gần 40 rồi mà con dữ quá. Thế này bảo bố làm sao phục vụ cho nổi, đến mình khỏe như vậy mà còn chết lên chết xuống. Phàm làm việc gì cũng có giới hạn của nó, mình ham hố quá, mà cũng may là tối nay bố về rồi, mới đó mà mình đã ngáy khò khò từ lúc nào, ở phòng bên cạnh bà Mai đang ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn. Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà Mai thì thầm lời một bài hát. Hết.